Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sa không phải người đủ khả năng gánh chịu, huyền hoàng đại thế giới liền linh khí cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến mỏng manh. Ai nói không phải a? Liền Đông Châu Thử Quang Liên Minh bên trong còn có chút tài nguyên. Thử Quang Liên Minh, ta nghe nói qua. Nghe nói chính là Diệp Lâm tiền bối tổ chức, bất quá Diệp Lâm tiền bối một mực không có quản lý qua, chỉ mang theo cái minh chủ tên tuổi. Chương 1484, Võ Thương Vô Địch Chi Tư. Không quá thời hạn ở giữa, Diệp Lâm tiền bối không nói gì, Thử Quang Liên Minh tài nguyên không ai dám tự mình điều động, đáng tiếc. Phía sau không ngừng có người nghị luận, lần trước thành tiên đại hội kết thúc về sau, huyền hoàng đại thế giới tài nguyên trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ. Vô số thế lực nháy mắt biến thành nghèo bức. Liền các đại siêu nhiên thế lực đều không có bao nhiêu tài nguyên, liền căn bản nhất vận chuyển đều không làm được. Có chút cường giả không chịu thua, đào sâu ba thước, đều không có tìm được bất luận cái gì linh thực. Dù sao lần trước thành tiên đại hội, thất bại người chính là thành công 1000 lần nhiều. Cũng chính là nói, trọn vẹn chết hơn 100 vạn cường giả, những cường giả này tiêu hao tài nguyên. Triệt triệt để đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ép khô. Liền không khí bên trong linh khí đều thay đổi đến vô cùng mỏng manh. Nguyên bản cho rằng đi tới thiên ma đại thế giới có khả năng thu hoạch được tài nguyên, thế nhưng từ khi đi tới nơi này về sau, bọn họ mới phát hiện, tên thiên ma này đại thế giới so huyền hoàng đại thế giới còn muốn nghèo. Bọn họ liền cơ bản nhất tu luyện đều làm không được, lại tiếp tục như vậy, sẽ phát sinh vấn đề lớn. Cuối cùng, trải qua điều tra mới phát hiện, bọn họ còn không có đánh vào thiên ma đại thế giới hạch tâm chi địa, nơi này chỉ là thiên ma đại thế giới biên giới, không có bao nhiêu tài nguyên cũng là bình thường. Từ đó, những tu sĩ này từng cái liền giống như điên cuồng tiến công, không có tài nguyên, đại biểu cho không thể tu luyện, đại biểu cho con đường phía trước vô vọng. Đây chính là liên quan đến tiền đồ sự tình, tuyệt đối không được qua loa. Tại những tu sĩ này trong mắt, tiền đồ vậy nhưng so mệnh đều trọng yếu. Hai vị đạo hữu ở phía trước dục huyết phấn chiến, chúng ta chờ đợi ở đây xem kịch không tốt a. Đang lúc mọi người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến, còn lại tu sĩ nghe vậy nhộn nhịp trầm mặc, lập tức từng cái gia nhập chiến trường. Cũng là, bọn họ tán gẫu trò chuyện nghiện có vẻ như quên chuyện trọng yếu gì. Bên kia, hư không bên trong, Võ Thương khóe miệng mang theo một tia máu tươi, cả người sắc mặt dữ tợn nhìn xem đối diện 9 người. Mà 9 người kia trạng thái cũng không phải rất tốt, từng cái khí tức uể oải, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Võ Thương thực lực thế mà mạnh như vậy, bọn họ 9 người hợp lực mới khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Mà đổi thành một tôn bán thần cường giả bị tra tấn khổ không thể tả, hắn máu me be bét khắp người, 10 người này hợp lực đánh hắn liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Hắn vẫn luôn tại bị động phòng thủ đến bây giờ, trở thành thê thảm như thế dáng dấp. Giết! Võ Thương chỉ là thoáng khôi phục một phen, liền tiếp tục chinh chiến, đối diện thế nhưng là 9 người, hắn tại nghỉ ngơi, đối diện cũng tại nghỉ ngơi, 9 người đồng thời nghỉ ngơi. Hắn thời gian nghỉ ngơi càng nhiều, nguy cơ càng lớn. Nhìn thấy Võ Thương hướng bọn họ đánh tới, 9 người cho dù còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi, thế nhưng cũng không thể không cắn răng ngăn cản. Đến mức xa luân chiến, căn bản không có khả năng, bọn họ 9 người cũng mới khó khăn lắm có khả năng ngăn cản được Võ Thương chinh phạt, nếu là lui đi một người, sợ rằng sẽ bị Võ Thương từng cái đánh tan. Các ngươi những người này, phiền quá à, phiền quá à. Bị 10 người vây công bán thần cảnh vực ngoại thiên ma tâm tính đều nhanh muốn hỏng mất, hắn thật không ngăn được, thật không ngăn được. Đem hắn tâm tính đều nhanh muốn đánh sập. Chư vị tiếp tục, không muốn buông lỏng. Người này nhanh nếu không gánh được, các ngươi trước đem hắn vây khốn, ta bày trận. Vô số đạo trận pháp bốc lên, tiên cảnh trận pháp sư, đây chính là cực kỳ khủng bố, thủ đoạn một cái tiếp một cái, quỷ thần khó lường. Một tôn chân chính chuyên tu trận pháp sư một người đối kháng mấy cái cùng giai cường giả đều là nhẹ nhàng lòng. Chương 1485, hai mặt thụ địch. Hô, thành công, cái này nhất khí hóa tam thanh, quá mức huyền ảo. Một chỗ sơn động bên trong, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xếp bằng ở trong đó, hai mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, những ngày qua, hắn một mực tại nghiên cứu hoàn thiện nhất khí hóa tam thanh. Đến bây giờ, cuối cùng đem nhất khí hóa tam thanh hoàn thiện. Phân thân có khả năng tự chủ tu luyện, mà còn phân thân tu luyện về sau, tu luyện thành công toàn bộ có khả năng trả lại tại trên người ta, biến thái. Diệp Lâm thì thầm tự nói, lập tức đứng dậy đi ra sơn động. Không nghĩ tới, đã đi qua thời gian một năm, chiến cuộc đã thay đổi thành tình trạng như thế sao? Diệp Lâm đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán, hai mắt huyền áo đến cực điểm, xem ra không cần tự mình ra tay, chính mình cái này nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành a. Vô điều kiện tăng lên một cái đại cảnh giới, không sai, cái này nhiệm vụ, rất hợp chính mình tâm ý. Mà thôi, nhìn xem bảng như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Địa Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Đỏ Tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thử Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 454 vạn. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại một lần thăm dò tinh hà bí cảnh thời điểm, vừa vặn bí cảnh sụp đổ, chết tại không gian phong bạo bên trong. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Hơn 400 vạn khí chuyển giá trị, không sai, bất quá còn chưa đủ. Hiện tại bắt đầu, săn giết. Diệp Lâm tiểu ý dần dần thay đổi đến sơ sắc tiêu điều, hơn 400 vạn khí chuyển giá trị. Còn chưa đủ. Chính mình tương lai muốn đi tinh hà sông sáo, tinh hà bên trong nguy hiểm trùng điệp, không có chút thủ đoạn, là căn bản không sống được nữa. Mà lá bài tẩy của mình, chính là bảng, khí vận giá trị càng nhiều, cảm giác an toàn càng mạnh, bảng thương thành bên trong nhưng mà cái gì đều có bán. Chỉ cần khí vận giá trị đủ nhiều, chính mình cho dù tại tinh hà bên trong, đều như cá gặp nước đồng dạng nhẹ nhõm. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa, cả người tiêu tán không thấy. Khí vận giá trị thu hoạch biện pháp, chính là săn giết cường giả, tốt nhất là phương thế giới này chí thánh cường giả, nếu là có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hai cái khí vận giá trị tử, cái kia không thể nghi ngờ là càng tốt. Bên kia, Hiên Viên Đế Quốc Đế Tôn trên người mặc long bào, hai mắt nhìn trước mắt đen nhánh đến cực điểm đầm nước. Đầm nước bên trong, toát ra từng cái đầu lớn tiểu nhân nước ngâm, xuất hiện, vỡ vụn, xuất hiện, vỡ vụn. Hiện tại, ngược lại thành ta hai mặt thụ địch, phía trước có huyền hoàng đại thế giới, sau có đế hậu kiềm chế, ta cái này đế tôn làm, thật là thất bại a. Long bào nam tử tự diễu nói. Quanh thân tản ra từng đạo huyền diệu đến cực điểm khí tức, để cả người hắn thay đổi đến cực kỳ thần bí cường đại. Chương 1486 Tiên Thiên Thần Thánh. Đế tôn, thập đại sứ giả đã ngăn cản không nổi, huyền hoàng đại thế giới bên trong. Loáng thoáng có một ánh mắt nhìn chăm chú ta không dám lên phía trước tra xét rõ ràng. Lúc này, một tôn người áo đen đi tới đế tôn bên cạnh, một gối quỳ xuống hai tay ôm quyền báo cáo. Ồ, 10 tôn bán thần cũng không ngăn nổi sao, huyền hoàng đại thế giới xem ra còn có chí thánh bên trên cường giả tọa chấn, ai? Long bào nam tử nghe vậy, sâu sắc thở dài một tiếng, hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ minh bạch. Huyền hoàng đại thế giới đám người kia là thế nào đột nhiên phạm vi lớn trở thành chí thánh cường giả. Mà còn huyền hoàng đại thế giới có vẻ như còn có chí thánh bên trên, chân chính thần cảnh tồn tại, có như thế nội tình, vì cái gì hai phe mới vừa giáp giới lúc không xuất thủ. Tất cả những thứ này bên trong đều tràn đầy bí ẩn, cho dù là hắn, cũng làm không rõ ràng. Đế tôn, nên làm cái gì? Hồi báo người lại lần nữa cúi đầu hỏi. Bán thần, chính là đế quốc quốc trụ, cho dù là đế quốc, cũng không có bao nhiêu, cái này 10 tôn một khi vẫn lạc, đế quốc cũng sẽ thương cân động cốt, hỗn loạn thời đại, những người này không thể ném. Long bào nam tử đầy mặt nghiêm túc nói, bởi vì cái gọi là đánh thiên hạ dễ dàng trông coi thiên hạ khó, mà đế quốc sở dĩ có thể thống trị thiên ma đại thế giới nhiều năm như vậy còn không có bị lật đổ, cũng là bởi vì có những thứ này quốc trụ tồn tại. Vạn nhất cái này 10 tôn bán thần vẫn lạc, cho dù hiên viên đế quốc cũng sẽ thương cân động cốt, lúc trước vì bồi dưỡng những này bán thần, không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên. Nhớ ngày đó, tên thiên ma này đại thế giới bên trong, có một tôn thiên địa thần linh xuất thế, thần linh, thiên địa dựng dục mà sinh, sinh ra tôn quý, chiến lực vô song, vừa vặn càng là đứng đầu. Cái này thần linh hoắc loạn toàn bộ thiên ma đại thế giới, cuối cùng, ta hiên viên đế quốc đương thời đế tôn không nhìn nổi, cường thế xuất thế lấy vô địch chi tư trấn áp cái này thần linh, thế nhưng cái này thần linh chính là thiên địa dựng dục mà sinh, thiên sinh địa dưỡng, bình thường thuật pháp đã không thể đối nó tạo thành uy hiếp. Cho nên, lúc ấy đế tôn liền lấy toàn bộ đế quốc khí vận đem trấn áp tại đây. Long bào nam tử nói xong, chỉ trước mắt Hắc Đàm, một bên nam tử áo đen nghe vậy, mặt lộ hoảng sợ. Đế tôn, ngài là nghĩ. Chính là ngươi chỗ nghĩ như vậy, tất nhiên bọn họ muốn chơi, vậy bản tôn liền bồi bọn họ chơi, phương này thế giới vị cách khó mà để sinh linh bước vào chí thánh bên trên, ta khoảng cách cảnh giới kia, còn có một bước ngắn. Chỉ cần để ta đột phá, tất cả mọi thứ ở hiện tại khó khăn, sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, ta cần thời gian, liền để ta đem phần đại lễ này cho bọn họ đi. Long bào nam tử đi tới Hắc Đàm phía trước, dừng bước không tiến. Ta chính là hiên viên đế quốc đương thời đế tôn, hiện tại thiên ma đại thế giới gặp phải nguy cơ, ngoại địch trước mắt, cho nên, ta hiện tại thả ngươi xuất thế. Mà ngươi, liền giúp ta ngăn địch, ta biết, ngươi tu luyện cần đếm mãi không hết tinh huyết, cho nên, bọn họ là ngươi tốt nhất chất dinh dưỡng. Ta cho ngươi tự do, ngươi giúp ta ngăn địch, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nếu là đồng ý, ta hiện tại thả ngươi đi ra, ngươi như cự tuyệt, liền tiếp tục bị vây ở chỗ này. Long bào nam tử tràn đầy thanh âm uy nghiêm nói xong, Hắc Đàm bên trong dâng lên một luồng khí tức kinh khủng, thấy thế, long bào nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào trong đó. Khí vận, phá. Long bào nam tử từ trong ngực lấy ra một khối màu đen ngọc tỷ, từ hư không đè ép, nháy mắt, hư không bên trong truyền đến từng đạo giòn vang, trong chốc lát, trước mắt Hắc Đàm nháy mắt nổ tung, một thân ảnh màu đen từ trong đó đi ra. Kỳ lân thân. Long đầu, bốn chảo, hai sừng, toàn thân đen nhánh, một đôi đèn lồng lớn con mắt bắn phá bốn phía. Chương 1487, ma thần xuất thế. Đây chính là, bị hiên viên đế quốc khí vận trấn áp thần linh. Tiên chính là hậu sinh, mà thần linh, chính là tiên thiên, thiên sinh địa dưỡng, huyền hoàng đại thế giới tiên bọn họ, run rẩy đi. Long bào nam tử nhìn xem phía trên cái kia một đạo đen nhánh thân ảnh. Hai mắt bên trong bốc cháy lên một loại tên là dã tâm liệt hỏa thiêu đốt, muốn liệu nguyên. Đi thôi, tìm ngươi huyết thực đi. Long bào nam tử nói xong, phía trên thần linh liếc qua long bào nam tử, lập tức to lớn thân hình hướng nơi xa bay đi. Hắn có khả năng cảm giác được, nơi xa có cực kỳ nồng đậm sinh cơ lực lượng, nơi đó, chính là hắn địa phương cần, chỉ cần nuốt trọn, chính mình thực lực liền có thể khôi phục nhanh chóng. Hiên viên đế quốc, sớm muộn hủy diệt, bất quá bây giờ không được, hiên viên đế quốc đời thứ nhất đế tôn có khả năng lấy khí vận trấn áp hắn, vậy liền đại biểu cho hiện tại cũng được. Chờ hắn đến chiến trường, đem đại quân toàn bộ thu hồi, không muốn liên lụy trong đó, thiên ma đại thế giới vị cách, thai nghén không đi ra trời sinh thần linh, người này mặc dù là thần linh, thế nhưng tiên thiên không được đầy đủ. Linh trí không được đầy đủ, đợi đến đánh nhau, sẽ không phân địch ta. Vẫn là không muốn tạo thành dư thừa thương vong. Long bào nam tử nói xong, nam tử áo đen cúi đầu gật đầu, lập tức quay người rời đi. Bên kia, Diệp Lâm ngay tại tiến về phía trước chiến trường thời điểm, liền bị Tiệt Hồ, nhìn xem quái vật trước mắt, Diệp Lâm trầm mặc không nói, lập tức, trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Khương không có. Tu vi, chí thánh đỉnh phong thần cảnh. Chủng tộc, tiên thiên thần thánh không hoàn chỉnh. Mệnh cách, đỏ. Mệnh lý, hơi. Nhìn xem tên trước mắt, Diệp Lâm đầu bên trong không ngừng lục soát tin tức, vẫn là không có tìm được một chút xíu ghi chép, kẻ trước mắt này là Tiên Thiên Thần Thánh. Phải biết, Tiên Thiên Thần Thánh chính là thiên địa dựng dục mà sinh, cũng tỉ như bàn cổ hỗn độn ma thần một loại, sinh ra chính là đỉnh phong, cho dù thần thú cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Thần chính là tiên thiên thai nghén, tiên chính là hậu thiên nghịch tập, cả hai không thể nói nhập làm một. Loại này sinh linh, mỗi một vị đều là cùng giai vô địch, cùng giai bên trong, chưa có sinh vật có khả năng tới là địch, cường lớn đến đáng sợ. Người này mặc dù là không hoàn chỉnh, thế nhưng cũng không thể khinh thị. Chí thánh đỉnh phong, người này thoạt nhìn là bộ dáng yếu ớt, đỉnh phong thời khắc chính là thần cảnh. Đối với bảng những tin tức này, Diệp Lâm một nháy mắt cũng đã toàn bộ phân tích mà ra. Giống. Khương không có còn không đợi Diệp Lâm phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Diệp Lâm vọt tới, to lớn móng vuốt hướng về Diệp Lâm chộp tới, không gian bên trong hiện ra từng trận quy tắc ba động. Chân chính tiên thiên thần thánh, sinh ra chính là pháp tắc đại biểu thân thể, sinh ra liền sẽ thai nghén pháp tắc, căn bản không cần lĩnh ngộ. Mà trước mắt không hoàn chỉnh ra hỏa, chỉ có thể thai nghén quy tắc chi lực, vẫn là yếu một bậc. Diệp Lâm thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, người này chỉ là đơn giản xuất thủ, liền đã vượt qua những cái được gọi là chí thánh rất nhiều, liền chính mình cũng không thể cùng chính diện chống lại. Diệp Lâm một đường nhanh lùi lại, Khương không một đường truy kích, đuổi sát Diệp Lâm không thả. Diệp Lâm trên thân có hắn thích hương vị, chỉ cần nuốt Diệp Lâm, hắn thực lực tất nhiên có khả năng hồi phục đến thần cảnh. Khôi phục lại thần cảnh, lại đem phương thế giới này sinh linh toàn bộ giết, hiến tế một cái thế giới sinh linh, hắn tất nhiên có khả năng bước vào thần cảnh bên trên. Hiên Viên Đế Quốc, luôn là muốn diệt, chém. Lui lại quá trình bên trong, Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng về phía trước chạm đi, kiếm quang mới vừa hiện rõ, còn chưa kịp nở rộ thuộc về nó ánh sáng, liền bị Khương không một móng vuốt bóp nát. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, người này, cường có chút quá đáng. Chương 1488, giao chiến. Cho dù là chính mình tiện tay một kiếm, cái kia cũng không phải chí thánh đỉnh phong có khả năng tùy ý ngăn cản. Giống. Khương không có gầm lên giận dữ, miệng rộng bên trong tỏa ra vô cùng hôi thối hương vị, để Diệp Lâm sắc mặt cũng có chút không đúng. Người này, miệng thối một nhóm. Thiên địa, chém. Diệp Lâm mượn nhờ thiên địa chi lực, trực tiếp một kiếm chân áp. Không thể địch nổi kiếm quang hiện rõ, khuấy động phong vân, trước kia không thể ngăn cản Khương không có đèn lồng lớn con mắt hiện lên một đạo nhân tính hóa sợ hãi, quay đầu né tránh cái này chí mạng một kiếm. Cả hai lẫn nhau thăm dò một phen, Khương không có đứng ở đằng xa hư không bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ánh mắt bên trong tràn đầy thị huyết quang mang. Diệp Lâm quần áo trên người vỡ vụn, trên thân lộ ra đến, làn da bên trên lóe ra kim quang. Thân thể ngươi rất nhiều bức đúng không, hôm nay ta liền lấy vô song thánh thể đến chân áp ngươi. Diệp Lâm cũng không phải cái gì bạo lộ cuồng, đơn thuần không mặc quần áo đánh nhau dễ chịu một điểm. Giết! Diệp Lâm gào thét một tiếng, một quyền hướng về Khương không có đập tới, hư không đều bị một quyền này xé rách, một quyền bên trên, tản ra nồng đậm kim quang, chân áp chi ý không ngừng chân áp hư không. Tại cái này không thể địch nổi chân áp chi ý phía trước. Cho dù hư không đều không ngừng sụp xuống, không chịu nổi Diệp Lâm một quyền này nguy hiểm. Vô song thánh thể, chính là thái cổ chí cường thể chất, thái cổ thời kỳ thế nhưng là có chân tiên tọa chấn, như vậy, vô song thánh thể còn có thể chen lấn vào như vậy vị cách bên trong, bởi vậy có thể thấy được vô song thánh thể cường hoành. Cường hoành, được công nhận. Mà Khương không có cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, một trảo tử hướng về Diệp Lâm bắt đi. Móng vuốt so Diệp Lâm thân thể còn muốn hơn gấp 10, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Hắn chính là tiên thiên thần thánh, còn thua kém một tôn nhân loại nho nhỏ. Oanh! Diệp Lâm một quyền nện ở cái này to lớn trên móng vuốt, tản ra từng cơn sóng gợn, móng vuốt bên trên làn da giống như sóng biển đồng dạng tản đi khắp nơi. Yếu ớt tiểu nhân nắm đấm tại to lớn móng vuốt trước mặt, có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Thế nhưng, sau một khắc, một tiếng vang giòn truyền ra, Diệp Lâm một quyền trực tiếp đập xuyên cái này móng vuốt, một vệt kim quang trực tiếp xuyên thấu cái này to lớn màu đen cự trảo. Kim quang dư uy không giảm, hướng về nơi xa thương khung phóng đi. Giống. Khương không đau khổ gào thét một tiếng, một cái móng khác trực tiếp đem Diệp Lâm hất bay đi ra, mà Khương không thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một đường theo sát phía sau, không ngừng vỗ Diệp Lâm thân thể. Diệp Lâm liền như là một trái bóng ra đồng dạng bị Khương không có đánh tới vỗ tới, toàn bộ thân hình không ngừng tràn ra máu tươi. Loại này quyền quyền đến thì cảm giác, mới là nam nhân lãng mạn. Chết tiệt, đánh đủ chứ, tới phiên ta. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất bị sinh linh xem như bóng ra đến đánh, cái này để hắn giận không nhịn nổi. Vẫn thánh quyền, rơi. Diệp Lâm toàn thân tỏa ra óng ánh đến cực điểm kim quang chói mắt vô cùng, thế gian tất cả quang mang đều bị đạo kim quang này ép xuống. Thế gian tất cả tia sáng tại đạo kim quang này phía trước, đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Diệp Lâm sau lưng xuất hiện một đạo to lớn màu vàng hư ảnh hướng thẳng đến Khương không một quyền chấn áp tới. Phía dưới đại địa tính cả hư không đều gánh chịu không được cái này to lớn uy áp mà không ngừng sụp đổ. Cái này đạo lực lượng, quả thực vượt qua thiên ma đại thế giới hư không gánh chịu cực hạn. Giống một đạo kinh thiên cự trảo hiện rõ, hướng về màu vàng hư ảnh bắt đi. Cả hai vứt bỏ tất cả lòe lòe thuật pháp, áp dụng nguyên thủy nhất thủ pháp chiến đấu. Cả hai cùng nhau đụng vào nhau, quy tắc lực lượng tản đi khắp nơi, cho dù một tôn chí thánh giáng lâm, đều sẽ bị cỗ lực lượng này không chút do dự xoắn nát. Chương 1489, cường đại Khương không có. Liền tại giao thủ một nháy mắt, Diệp Lâm cùng Khương không có thân hình không ngừng lùi lại, trung tâm vụ nổ không gian không ngừng sụp xuống, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn đang không ngừng khép lại. Đây quả thực nghe rợn cả người. Mà Diệp Lâm cánh tay phải bên trên thẩm thấu ra từng tia máu tươi, cho dù là vô song thánh thể tại cái này giao phong phía dưới, cũng rơi xuống hạ phong. Cái này mới chỉ là không hoàn chỉnh tiên thiên thần thánh, nếu là những cái kia đứng tại trạng thái đỉnh phong tiên thiên thần thánh, lại nên mạnh đến mức nào? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cái này là cái thứ nhất để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử cùng giai sinh linh. Chí thánh hậu kỳ chuyển đổi một cái, cùng cái kia địa tiên trung kỳ không sai biệt lắm. Cả hai đều tại cùng một cảnh giới, chỉ là lần đầu giao phong, Diệp Lâm liền rơi vào hạ phong. Phải biết, vừa rồi Diệp Lâm thế nhưng là toàn lực xuất thủ a. Kiếm này, hồi ức. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về Khương không có chút, trong chốc lát, một đạo nhìn không thấy năng lượng ba động xuyên thấu không gian hướng Khương không có đánh tới. Nhưng mà, Khương không có chỉ là lắc lắc đầu, liền tiếp tục hướng Diệp Lâm xung phong mà đến. Hồi ức không có tác dụng, ta không hiểu. Diệp Lâm không ngừng lùi lại, trước mắt hư không không ngừng bị vỡ nát. Chính mình đế vô cùng thần thông, vậy mà đối trước mắt Khương không có tác dụng. Đây chính là tiên thiên thần thánh, không nói mảy may đạo lý. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét từ Diệp Lâm sau lưng vang lên, Diệp Lâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần lưng đau xót. Cảnh tượng trước mắt không ngừng cấp tốc thay đổi. Diệp Lâm thân thể giống như bóng da đồng dạng ở trên mặt đất không ngừng hướng về sau trượt xuống, đi qua chi địa, vạn vật đều bị phá hủy, đợi đến Diệp Lâm khó khăn lắm đình chỉ thân thể thời điểm. Liền phát hiện trước mắt là một đạo rộng 500 mét, sâu phía trước mét, dài đến trăm vạn mét to lớn khe rãnh. Hô! Diệp Lâm trên thân thể thăng, hô hấp có chút rối loạn, hai mắt trải rộng sát ý. Một cỗ cực kỳ chiến ý từ nội tâm dâng lên. Đây là hắn lần thứ nhất bị cùng cảnh giới sinh linh đánh chật vật như thế, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Ra! Diệp Lâm duỗi tay ra, lập tức, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trong tay, kiếm quang chậm rãi thay đổi thành một cái máu trường kiếm màu đỏ, trên trường kiếm lóe ra thị huyết quang mang. Để người nhìn một chút liền không rét mà run. Chém! Diệp Lâm tay cầm trường kiếm một kiếm chạm đi. Cả người thân hình không ngừng thuấn di, một bước chính là trăm vạn mét, tốc độ nhanh vô cùng. Từng đạo huyết hồng sắc kiếm quang lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ không ngừng tập kích Khương không có chỉ có thể không ngừng ngẩng đầu ngăn cản. Kiếm quang này mặc dù không thể đối hắn tạo thành tổn thương gì, thế nhưng đau a. Giống. Một mực bị động ngăn cản Khương không có đã bị lửa giận tràn đầy nội tâm, quay đầu một đôi con mắt đỏ ngầu đã khóa chặt hư không bên trong Diệp Lâm. Lập tức, thân hình lóe lên, nháy mắt hướng Diệp Lâm vào tới. Kiếm một, nhất kiếm khai sơn hải. Hư không bên trong, không ngừng bay xuống màu đỏ máu cánh hoa, những này cánh hoa tạo thành một đạo vòi rồng, hướng về cái kia Khương Không Có chạm đi. Cái này cánh hoa bên trong, tùy tiện một mảnh cánh hoa liền có thể để đại thừa kỳ tu sĩ biến thành cho bụi. Vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, giống. Khương không có chút nào động tác, chỉ là phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, kinh khủng là, đạo này gầm thét thanh âm thế mà tạo thành từng cơn sóng gợn. Gợn sóng những nơi đi qua, không gian đều bị vỡ nát, liền cái kia hoàn toàn do cánh hoa tạo thành vòi rồng đều bị triệt để vỡ nát. Từ đó, gợn sóng dư uy không giảm, tiếp tục hướng Diệp Lâm đánh tới. Gợn sóng tốc độ quá nhanh, Diệp Lâm lúc này muốn chạy, đã không kịp. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể đem thị huyết ma kiếm kết tràng ngang trước người, hai tay nắm lấy chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm, mưu đồ ngăn cản cái này kinh thiên hống một tiếng. Chương 1490, không hợp thói thường thực lực. Gợn sóng xuyên thấu qua Diệp Lâm thân thể, Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh muốn rời ra từng mảnh, làn da đều không ngừng nổi lên nhăn nheo, toàn bộ mặt đều không thành nhân dạng. Trong cơ thể khí huyết không ngừng lăn lộn, mà Diệp Lâm toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại, quần áo trên người cũng bắt đầu thoáng vỡ vụn. Đây chính là địa giai linh bảo a, địa giai linh bảo, thế mà ngăn cản không nổi cái này tiên thiên thần thánh một tiếng gầm rú thanh âm, đây quả thực quá mức không hợp thói thường. Chết tiệt. Diệp Lâm thân thể thuận thế một đạo, mượn nhờ đạo này dư uy lách mình liền đi đến ở ngoài ngàn dặm, mà xuống một khắc, Diệp Lâm vừa rồi đợi địa phương xuất hiện vừa đến kinh thiên cự trảo. Cái này trảo trực tiếp đem không gian bóp nát, rơi vào vô tận hư không. Nếu là Diệp Lâm vừa rồi còn đợi ở chỗ này, có thể nghĩ kết quả. Giống. Khương đều đoạn gào thét, không ngừng hướng Diệp Lâm vào tới, lúc này Khương không có liền như là một cái đói cuống lên sói hoang, mà Diệp Lâm là một cái màu mỡ lớn cừu non. Kiếm 7, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm nâng lên trường kiếm trong tay, kiếm đạo quy tắc quấn quanh thân, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế từ Diệp Lâm thân thể bên trên hướng về khắp nơi tản. Bốn phía thiên địa chi thế không ngừng hướng Diệp Lâm tập hợp, không gian đều thay đổi đến sền sệt vô cùng, cực lớn cản trở Khương vô địch vào bộ pháp. Ta nói, kiếm này, phải giết ngươi. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện ra sát ý gần như sắp tạo thành thực chất, mượn dùng quy tắc, khống chế quy tắc, chế định quy tắc, hiện tại, ta chính là cái này thiên địa quy tắc. Một đạo kinh thiên kiếm quang hiện rõ, xung quanh ước trong vòng vạn dặm, đều có thể nhìn thấy đạo này kinh thiên kiếm quang bên trên cái kiêu uy thế kinh khủng không ngừng tản đi khắp nơi, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm. Nhưng phàm là ngàn trong vòng vạn dặm sinh linh, đều nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất, vô luận là cảnh giới cỡ nào, đều không có hình tượng chút nào bị trấn áp trên mặt đất. Cho dù cái kia cao cao tại thượng chí thánh lúc này đều cực kỳ chật vật đứng tại trên mặt đất, dù chỉ là đứng, cũng đã dùng hết bọn họ khí lực toàn thân. Đạo này kiếm thế uy lực quá mức kinh người, liền đường đường chí thánh cũng không thể hoạt động mảy may. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, là chí thánh sao? Có sinh linh không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất, toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, hắn đầy mặt khó coi nói, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, nếu là đạo này kiếm thế còn chưa đi, hắn sẽ bị tươi sống ép chết. Hắn tu vi thế nhưng là võ tôn A, đủ để trấn áp một phương, lúc này vậy mà sắp bị một cỗ lực lượng thần bí đè chết rồi, đây là đáng sợ cỡ nào. Đây cũng chỉ là một đạo kiếm thế mà thôi, cũng không có nhằm vào hắn, nếu không, dù chỉ là một tia khí tức đều có thể chém dụng hắn. Đến cùng là phương nào đại năng, ta tu luyện cả đời, cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, vì sao? Vì sao a? Chẳng lẽ là thiên đạo nổi giận? Không, ta không thể chết, ta không muốn chết, không a. Bốn phía phàm là bị kiếm thế chân áp sinh linh, mỗi một người đều tại đau khổ kêu rên cầu xin tha thứ. Mà những cái được gọi là phàm tục sinh linh, đã sớm bị đè chết rồi. Tại cái này đạo kiếm thế xuất hiện một sát na kia, trực tiếp bị đè chết rồi. Trên bầu trời, không ngừng có huyết khí lơ lửng mà lên hướng về cái kia kinh thiên kiếm quang tập hợp mà đi, đây đều là những cái kia chết đi sinh linh chỗ tập hợp. Chết đi sinh linh thực sự là rất rất nhiều, xung quanh ngàn vạn dặm, bị kiếm thế đè chết sinh linh đã không cách nào dùng số lượng đến tính toán. Kinh thiên kiếm quang không ngừng tập hợp, bị một kiếm này nhằm vào Khương đều đoạn vặn vẹo thân thể. Hai mắt hiện lên một đạo nhân tính hóa hoảng hốt. Hắn mặc dù linh trí không được đầy đủ, thế nhưng hắn không phải người ngu. Hắn lúc này nội tâm đã bắt đầu sinh thoái ý, thế nhưng không gian bốn phía sền sệt đến cực điểm, cho dù là hắn động một cái cũng cần hao phí không ít khí lực. Chương 1491, đánh lui. Ta chính là ngày, kiếm này, chém ngươi, chém. Diệp Lâm hai mắt sát ý hiển thị rõ, hai tay nắm chuôi kiếm, hung hăng một kiếm đánh xuống. Thị huyết ma kiếm thôn vệ nhiều như vậy huyết sát chi khí, cái kia huyết sát chi khí đã sắp ngưng tụ thành thực chất, chính mình sắp không nắm được. Cần gấp đem cỗ lực lượng này phát tiết ra đi. Một kiếm chém ra. Bầu trời, thay đổi, nguyên bản bầu trời trong xanh, biến thành màu đỏ máu, bao gồm đại địa đều biến thành màu đỏ máu. Mà trong phương viên vạn dặm tất cả sinh linh toàn bộ chết mất, cho dù là võ tôn vẫn là cái gì, toàn bộ thân hình đều không có chút nào dấu hiệu hóa thành một đoàn huyết vụ. Cả bầu trời bình yên thất sắc, phảng phất vùng trời này, chỉ còn sót đạo này kinh thế kiếm quang đồng dạng. Giống. Khương không có nhìn thấy đạo kiếm quang này, toàn bộ thú vật thay đổi đến cực kỳ điên cuồng, thân thể khổng lồ không ngừng lui lại, muốn thần tốc rời đi. Hắn tại đạo kiếm quang này phía trước, cảm nhận được tử vong uy hiếp, một kiếm này, quá mạnh đã đụng chạm đến võ thần lực lượng. Hắn bây giờ còn chưa khôi phục lại võ thần, tuyệt đối không thể chết. Hắn bị trấn áp vô số tuế nguyệt, bản thân liền cực kỳ suy yếu, vừa ra đến liền gặp phải Diệp Lâm, nếu là hắn là đỉnh phong thời khắc, dù chỉ là chí thánh cảnh giới, đều có thể giết chết Diệp Lâm. Thế nhưng hiện tại không được, hắn quá hư nhược, quá hư nhược. Sớm biết vừa xuất thế liền không gây sự, sớm biết vừa ra đến giết một chút quá độ thật tốt, lần này chơi quá độ. Một cỗ nồng đậm hối hận từ hắn trong lòng nổi lên. Hắn khí cơ đã bị khóa chặt, hắn đã không tránh được. Giống. Tự biết trốn không thoát Khương không có quay đầu nhìn về Diệp Lâm gầm thét, sau lưng, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện, đạo này thân thể đen nhánh vô cùng, dáng dấp cùng Khương không có không khác nhau chút nào. Đạo thân ảnh này bốn cái móng vuốt giẫm trên mặt đất, đầu đè vào trên trời cao, chậm rãi hé miệng. Sau một khắc, một đạo gầm thét vang vọng chân trời. Không gian nháy mắt hóa thành vỡ nát, từng cái to lớn lỗ đen xuất hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố gợn sóng ven đường nghiền nát không gian hướng về kiếm quang ép tới. Kiếm quang cùng gợn sóng chạm vào nhau, cả hai ở giữa lực lượng kinh khủng kia không ngừng thương lượng, không ngừng hủy diệt, trùng sinh, hủy diệt, trùng sinh. Kiếm quang bên trên, hủy diệt kiếm đạo quy tắc không ngừng vỡ nát tất cả. Mà cái kia gợn sóng một làn sóng xếp một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, không ngừng làm hao mòn kiếm đạo quy tắc lực lượng. Sau một khắc, kiếm đạo quy tắc lực lượng uy lực nháy mắt bạo tăng, trực tiếp đem cái kia gợn sóng trực tiếp nghiền nát, kiếm khí hướng về cái kia Khương không có đánh tới. Khương không có còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm khí xuyên thấu, sau lưng cái kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh ầm vang vỡ vụn, trở thành mảnh vụn đầy đất. Diệp Lâm sắc mặt trắng bệch, cầm thị huyết ma kiếm tay đều bất ổn, vừa rồi một kiếm kia, rút khô toàn thân hắn tiên khí, lúc này hắn liền như là một cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Toàn thân suy yếu vô cùng, đứng cũng không vững. Trong cơ thể khí tức khô héo, kinh mạch đều tại bị cái kia sát khí ngất trời ăn mòn. Huyết khí hóa thành lực lượng, thế nhưng cái này sát khí không có thân thể bên trong tiên khí trấn áp về sau, liền bắt đầu vô pháp vô thiên. Không ngừng ăn mòn Diệp Lâm tiên khu. Thế nhưng đây chính là tiên khu, cũng không phải những sát khí này trong thời gian ngắn có khả năng ăn mòn. Lúc này Diệp Lâm một đôi thị huyết con mắt ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, người này, là chính mình sau khi thành tiên, lần thứ nhất gặp phải khó giải quyết như thế đối thủ. Hiện tại tốt, cuối cùng kết thúc. Tiên thiên thần thánh sao? Xem ra chính mình thực lực còn chưa đủ mạnh. Một tôn không hoàn chỉnh tiên thiên thần thánh liền đem chính mình bức bách đến tình trạng như thế, vậy sau này đâu? Chờ mình bước vào tinh hà bên trong, lại cùng cái kia hoàn chỉnh không thiếu sót tiên thiên thần thánh chào hỏi, sợ rằng sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí bị chém giết. Chương 1492, tức giận đế tôn. Đây chính là Diệp Lâm chỗ không thể chịu đựng cũng là không thể tiếp nhận. Cho nên, lần này trở về, thật tốt lại ma luyện chính mình. Chính mình những sự tình này ngày, có chút buông lỏng. Chủ yếu là, hai phe này thế giới bên trong, có thể làm cho mình nghiêm túc đối đãi người thật không nhiều. Nơi xa, Khương không có thân thể khổng lồ ngay tại chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống mà đi, hai người chiến đấu dư âm đã đem bốn phía trăm vạn dặm tất cả đồ vật đều hóa thành phế tích. Đại địa bên trên đều là đất khô cằn, không còn mặt khác, đừng nói người sống, cho dù là một tòa hoàn hảo không chút tổn hại sơn mạch đều không nhìn thấy. Liền con giun đều không sống nổi. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, đang xa xuống Khương Không có đột nhiên thân thể nhất chuyển, hướng về nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bất thình lình biến hóa trực tiếp sợ ngây người Diệp Lâm. Chết tiệt, hôm nay nếu để cho ngươi chạy, ta liền không gọi Diệp Lâm. Diệp Lâm khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một viên tròn vo đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức quay người đuổi theo. Chém người này, chính mình tất nhiên có khả năng thu hoạch được một bút không ít khí vận giá trị, đây chính là chính mình tương lai sông sáo tinh hà sức mạnh, làm sao có thể để người này chạy. Khương Không có ở phía trước liều mạng chạy, Diệp Lâm ở phía sau liều mạng truy, một người một thú tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Người này một đường chạy tới, không khí bên trong lưu lại từng đạo huyết sát chi khí, cho nên không tồn tại mất dấu hiện tượng. Mà càng đuổi, Diệp Lâm cảm giác được càng không thích hợp, người này chạy trốn lộ tuyến làm sao quen thuộc như vậy. Vị trí này, vừa vặn chính là Hiên Viên Đế Quốc Đế Đô. Người này, cùng Hiên Viên Đế Quốc có quan hệ, không nghĩ tới Hiên Viên Đế Quốc vậy mà còn ẩn giấu đi như thế một vật. Diệp Lâm dừng bước ở giữa không trung, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước, Hiên Viên Đế Quốc vị kia, cho dù chính mình đỉnh phong thời khắc cũng không là đối thủ, mượn dùng khí vận có khả năng tùy tiện trấn áp hắn. Càng đừng đề cập hiện tại chính mình bị thương, nếu là hiện tại đuổi theo, rất có thể sẽ bị tại chỗ trấn áp. Hô, người này nếu là giữ lại, một khi trở lại thần cảnh, sợ rằng trừ lão đầu kia, ai cũng không phải là đối thủ. Cho dù đến bây giờ, lão đầu kia cũng chưa từng xuất hiện, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Diệp Lâm hai mắt lập lòe, trong đầu bên trong từng cái ý nghĩ hiện lên. Bồng Lai đảo vị kia, tuyệt đối là thiên tiên cảnh giới, đã đủ để trấn áp tất cả không phục, nếu là có lực lượng, lão đầu kia khẳng định sẽ lập tức trước đến trấn áp toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc. Mà bây giờ, hắn không có lựa chọn xuất thủ, liền đại biểu cho, tên thiên ma này đại thế giới chỗ tối ẩn giấu đi liền hắn đều sợ hãi đồ vật. Cho nên, không thể như thế liều lĩnh, lỗ mãng. Mà thôi, trước khôi phục thương thế, lần này một trận chiến, ta cũng lĩnh ngộ không ít, đem những vật này tạm thời tiêu hóa, lần sau gặp mặt, nhất định chém ngươi. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là quyết định trước nhẫn một tay, lần chiến đấu này, đối hắn cũng không ít chỗ ích lợi. Không ngừng chiến đấu, đối với chính mình tu luyện cũng có chỗ tốt rất lớn. Vô số cường giả, đều là từ chiến tranh bên trong quật khởi, mà bây giờ Diệp Lâm cũng thế. Vừa rồi một kiếm kia, để hắn đối quy tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cần tiêu hóa một cái. Quyết định tốt về sau, Diệp Lâm quay người rời đi, lần này trước hết tha cho ngươi một mạng. Bên kia, Hiên Viên Đế Quốc bên trong, Long Bào nam tử nhìn trước mắt khí tức yếu ớt Khương Không có, sắc mặt xanh xám. Lúc đầu muốn thả ngươi đi ra cho những cái kia huyền hoàng đại thế giới sinh linh một chút dạy dỗ, vì ngươi, lão tử liền tiền tuyến đại quân đều thu hồi đến, bởi vậy mất đi rất nhiều lãnh địa. Liền 10 tôn bán thần cường giả đều vẫn lạc 3 tôn, còn lại 7 tôn vừa trở về, cũng là từng cái bản thân bị trọng thương, tình huống thật không tốt. Chương 1493, đáng sợ ý nghĩ. Làm tất cả những thứ này, chính là để ngươi đi ra đại sát tứ phương. Không nghĩ tới, ngươi cứ như vậy cho ta đại sát tứ phương. Vừa đi ra còn không có một canh giờ, liền kéo lấy thân thể bị trọng thương trở về, ngươi cứ như vậy cho ta mất mặt. Ngươi cái này thực lực, để ta không thể không hoài nghi ngươi thật là tiên thiên thần thánh. Chết tiệt, phế vật đồ vật. Long Bào nam tử không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là xuất khẩu nổi giận mắng, chính mình nước cờ này, xem như là triệt để phế đi. Không đúng, còn không có phế. Lúc này, không biết nghĩ đến cái gì, mới vừa rồi còn phẫn nộ Long Bào nam tử lúc này nhìn chằm chằm trước mắt Khương Vô Song mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Người tới, đem những cái kia tù phạm đều cho ta thả ra, còn có, đem cái kia ức vạn huyết ma đều cho ta kéo qua. Long Bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, hư không bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên người mặc áo bào đen, hai mắt vô cùng lạnh lùng, hướng về Long Bào nam tử ôm quyền cúi đầu. Đế tôn, người đây là muốn. Hắc Bào nam tử ngữ khí bên trong tràn đầy hoảng hốt, hắn đã loáng thoáng đoán được đế tôn muốn làm gì, cho nên mới để hắn sâu sắc cảm nhận được hoảng hốt. Ta phân phó, liền đi làm, không muốn hoài nghi quyết định của ta. Long bào nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua người mặc áo đen này, người áo đen lập tức toàn thân mồ hôi chảy ròng, rốt cuộc nói không nên lời một câu, vội vàng xoay người rời đi. Hôm nay, ta liền khởi động tạo thần kế hoạch, ta đem ngươi dưỡng thành chân chính thần cảnh, lấy ức vạn sinh linh khí huyết lực lượng, giúp ngươi trở lại thần cảnh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Long bào nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vô Đạo, người này trước đây là chân chính thần cảnh, chỉ là bị trấn áp thời gian dài, cảnh giới rơi xuống mà thôi. Đã như vậy, vậy lão tử để ngươi trở lại chân chính thần cảnh. Cho dù tên trước mắt khôi phục lại thần cảnh, chính mình cũng có tự tin trấn áp, Hiên Viên Đế Quốc toàn bộ khí vận lực lượng cộng lại, ngay cả thiên đạo đều muốn e ngại ba phần, trấn áp ngươi một tôn thần, vẫn là nhẹ nhàng lòng. Dù sao ngươi khi đó, chính là bị Hiên Viên Đế Quốc đế tôn trấn áp. Long bào nam tử nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại Khương không có nằm trên mặt đất, hai mắt không ngừng lập lòe. Hô, tiên thiên thần thánh, quả nhiên cường đại. Diệp Lâm nhìn một chút toàn thân tràn đầy khe hở vô song thánh thể, có chút khiếp sợ nói. Nếu là một kiếm kia không có đem trọng thương, như vậy lúc ấy, chạy trốn chính là chính mình, rất có thể, chính mình sẽ vẫn lạc tại chỗ. Trận chiến này sẽ hắn đã từng tự tin toàn bộ đánh không có, xem ra, người A, vẫn là phải cần điệu thấp một chút. Quy tắc chi lực, lĩnh vực lực lượng, ai? Một đạo thong thả tiếng thở dài từ sơn động truyền ra. Âm thanh tản rất xa, rất xa, rất xa. Một chỗ khác, một thanh niên thần sắc kiêu căng khó thuần, đang nhìn trước mắt còn tựa như núi cao lớn nhỏ ma thú. Ma thú, chính là thiên ma đại thế giới đặc sản, nguyên bản chính là giống như yêu thú đồng dạng đồ vật, tại hấp thu đặc thù ma khí về sau, lột xác thành ma thú. Thịt ma thú thân cường hoành đến cực điểm, chính là chân chính máy xúc đất, chân chính hủy diệt máy móc. Mà bình thường không ai bị nổi hình thức, lúc này chính quỳ gối tại thanh niên trước mặt, tại thân thể của hắn bên trên, tràn đầy vết thương kinh khủng, vết thương bên trong, chảy xuôi màu tím đen máu tươi. Nhân loại, ta bây giờ đã thành bộ dáng như thế, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Ma thú âm thanh lớn truyền ra, âm thanh chấn mặt đất đều đang run rẩy, ma thú một đôi to bằng gian phòng con mắt không ngừng chuyển động, thế nhưng cỗ kia cảm giác sợ hãi là thế nào cũng che giấu không được. Đuổi tận giết tuyệt, ngượng ngùng, người có vẻ như nói sai, cái từ ngữ này cũng không phải như thế dùng. Chương 1494, Thái Nguyên bức thứ hai gương mặt. Thái Nguyên nâng lên khóe miệng, nhàn nhạt duỗi ra ngón tay, hướng về ma thú bên cạnh một điểm, một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia ma thú bên cạnh hình thể so hắn nhỏ rất nhiều một tôn tiểu ma thú mi tâm bị xuyên thủng. Toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, tốt không một tiếng động. Đây mới gọi là chém tận giết tuyệt. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Trong chốc lát, ma thú nháy mắt nổi khùng, toàn thân khí huyết quay cuồng, như núi cao thân thể chậm rãi đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyên. Ngươi cho dù đỉnh phong thời kỳ đều không tiếp nổi ta một chiêu, huống chi hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem vật trong tay ngươi cho ta, hoặc là, đem vật kia vị trí cho ta. Thái Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của mình đã bị tên lớn trước mắt này hao hết. Ngươi giết hài tử của ta, bây giờ còn muốn đồ vật trong tay của ta, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được nó. Ma thú trầm trầm nói, lập tức nâng lên to lớn móng hướng Thái Nguyên dẫm đến, cái kia móng truyền đến nồng đậm nặng nề cảm giác, phảng phất cho dù là một tôn tiên đến bị cái này một móng dẫm chết. Thế nhưng, Thái Nguyên sắc mặt bên trên không có chút nào e ngại, chỉ là giơ bàn tay lên. Vô căn cứ một bàn tay vỗ qua. Ma thú cái kia to lớn móng còn không có rơi xuống, thân thể cao lớn cũng đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Nói nhảm nhiều quá. Thái Nguyên khinh thường nói, lập tức nắm vào trong hư không một cái, một vệt ánh sáng đoàn còn chưa kịp trở về thiên địa liền bị Thái Nguyên nắm trong tay. Cái đồ chơi này, chính là vừa rồi cái kia ma thú linh hồn, theo Thái Nguyên thân hình khẽ nhúc nhích, trước mắt chùm sáng bị Thái Nguyên toàn bộ hấp thu. Đợi đến toàn bộ hấp thu xong về sau, Thái Nguyên hai mắt hiện lên một đạo vẻ hiểu rõ, nguyên lai là dạng này a. Vừa rồi không giết ngươi, là vì ngươi có hài tử, thế nhưng ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ngươi cùng ngươi oát con đều phải chết, đang lúc ta là bắt đầu từ thiện đường. Thái Nguyên nhìn xem hai cỗ thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức quay người rời đi. Hắn một đường chém giết đến bây giờ, cái gọi là nhân từ, là không tồn tại, sát ý của hắn thậm chí so Diệp Lâm càng lớn, bất quá tại Diệp Lâm trước mặt, không biểu hiện ra đến mà thôi. Người A, chung quy là sẽ trưởng thành, thế nhưng hắn rất thông minh, hắn bình thường đều là dùng chính mình chất phác tâm tới áp chế chính mình cái kia đã sớm băng lãnh tâm. Cho nên, hắn vẫn là có hai bộ gương mặt. Thái Nguyên một đường hướng Bắc, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ quốc gia, cái này quốc gia bên trong, sinh tồn đếm mãi không hết ma thú. Nhìn xem cái này quốc gia, Thái Nguyên chậm rãi giơ bàn tay lên, trong tay linh khí điên cuồng tập hợp, lập tức một bàn tay đột nhiên đập xuống. Trong chốc lát, mặt đất một trận run rẩy, một cái rộng vạn dặm, dài vạn dặm trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất. Một cái quốc gia nháy mắt hủy diệt, sau một khắc, theo Thái Nguyên tay khẽ vẫy, một bộ bánh bột mì chậm rãi đi tới Thái Nguyên trước người. Thái Nguyên thần niệm bao trùm bánh bột mì, lập tức nhếch miệng lên. Toái không kiếm pháp, cuối cùng hoàn thiện, không nghĩ tới phương thế giới này vậy mà còn có như thế cơ duyên, có thể so với tiên giai kiếm pháp, kể từ đó, ta kiếm đạo quy tắc đủ để đại thành. Nhìn một chút phía dưới phế tích, Thái Nguyên quay người rời đi, chờ hoàn toàn luyện thành cái này có thể so với tiên giai kiếm pháp, chính mình ổn thỏa thực lực tăng nhiều. Giết! Giết! Giết! Giết! Từng đạo tiếng chém giết vang lên, đầy trời tu sĩ hướng về một phương hướng phóng đi, ven đường nhìn thấy tất cả đều không sống nổi, nhìn thấy cái gì chém cái gì. Nhưng phàm là cản đường, đều phải chết. Vừa rồi đánh lấy đột nhiên phát hiện thiên ma đại thế giới quân đội toàn diện lui binh, cái này có thể để bọn họ cao hứng vô cùng. Mặc dù không biết cái kia quân đội vì sao muốn lui lại, thế nhưng lui lại mang ý nghĩa, thiên ma đại thế giới lại phải có một mảng lớn lãnh thổ rơi trong tay bọn hắn. Chương 1495, người đã có tìm chết chi đạo. Toàn bộ quá trình cũng là cực kỳ thuận lợi, trên đường đi đều là một chút tu vi thấp vực ngoại thiên ma cùng với một chút khó coi ma thú, chém giết cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Bất quá những ngày qua liên tục chinh chiến, để huyền hoàng đại thế giới tu sĩ tử thương vô số, bất quá hiệu quả cũng là cực kỳ khả quan. Đến bây giờ, thiên ma đại thế giới 30% lãnh thổ toàn bộ rơi vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Đồng thời, có đại năng giả cũng loáng thoáng cảm giác được huyền hoàng đại thế giới khí vận tăng cường, thế giới hàng rào cũng càng thêm vững chắc. Nếu là đem một cái thế giới khí vận toàn bộ cướp đoạt, rất có thể phương thế giới này sẽ tấn thăng. Đồng thời, bọn họ liên tưởng đến bồng lai đảo bên trong vị kia, đang ngẫm nghĩ kẻ thôn vệ cái này không ổn định nhân tố, bọn họ có vẻ như đoán được cái gì. Bất quá còn cần chứng thực. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Không sai, khống chế quy tắc, đại thành, hiện tại, ta chính là quy tắc chính là ta. Một chỗ sơn động bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Một trận chiến này mang cho hắn chỗ tốt quá nhiều, nhất là cái kia cuối cùng một kiếm, mặc dù một kiếm kia dần dần hướng không thể dự báo phương hướng phát triển, nhưng cũng là để hắn lĩnh ngộ không ít. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào lĩnh vực, bất quá lĩnh vực, Diệp Lâm không có chút nào đầu mối. Mà thôi, cưỡng cầu không đến, vẫn là nhìn xem hiện tại cách cục hướng về cái dạng gì phương hướng phát triển đi. Diệp Lâm bất đắc dĩ vỗ vỗ quần áo, đến mức tu vi, Diệp Lâm đã không hy vọng xa vời, tiên cảnh bên trong, tăng cao tu vi đã không phải là vô cùng đơn giản khổ tu liền có thể. Cho dù Diệp Lâm bây giờ thiên tư không sai, nhưng nếu là một mực khổ tu, muốn đột phá địa tiên hậu kỳ, dự đoán cần thời gian ngàn năm. Cái này thời gian ngàn năm đối với tu sĩ khác đến nói có lẽ đã rất nhanh, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, vẫn là quá chậm. Thời gian ngàn năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều. Cho nên, cái này liền hiển hiện ra cơ duyên hoặc là tài nguyên tầm quan trọng. Cái đó là, cái gì, tốt khí tức quen thuộc. Mới vừa đi ra sơn động, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, hai mắt nhìn hướng nơi xa, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Tại nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đang không ngừng bốc lên, mà cỗ khí tức này, chính mình rất tinh tường, phảng phất vừa vặn cảm giác qua. Không đúng, cỗ khí tức này là, Khương không có, tiên thiên thần thánh, hắn ngay tại khôi phục sao? Hiên viên đế quốc, đến cùng đang làm cái gì? Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi, cái này hiên viên đế quốc ngay tại giúp Khương không có đột phá. Khương không có mặc dù là tiên thiên thần thánh, thế nhưng là không hoàn chỉnh bản, linh trí không được đầy đủ. Một khi mất khống chế, chẳng cần biết ngươi là ai, tất cả đều phải chết. Hiên viên đế quốc trợ giúp người này đột phá, một khi thoát ly khống chế, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Chí thánh cảnh giới Khương không có chính mình còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng một khi người này bước vào thần cảnh, chính mình thấy, cũng chỉ có con đường trốn. Hai tòa thế giới cảnh giới tu hành không giống, thế nhưng thần cảnh khả năng liền có thể so với thiên tiên. Thiên tiên, chỉ có Bồng Lai đảo vị kia, nếu để cho người này bước vào thần cảnh, cũng không biết vật kia đến cùng đánh thắng được hay không. Một khi đánh không lại, vậy coi như xong. Chết tiệt, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm quay người chạy thẳng tới Hiên Viên Đế Quốc Đế Đô mà đi, đi qua nhìn một chút, nếu là có thể giải quyết, trực tiếp giải quyết. Nếu là không thể giải quyết, cũng chỉ có thể nhìn Bồng Lai đảo vị kia. Đến mức hắn, hiện tại không đáng tin cậy, địa tiên trung kỳ vậy mà còn không thể vô địch, thế giới này bên trong ngọa hổ tàng long đồ vật thật đúng là nhiều. Chương 1496, Táng Tận Thiên Lương. Lý Thương, người Táng Tận Thiên Lương. Hiên Viên Đế Quốc lịch đại đế tôn không lưu dư lực trấn áp cái này ma vật, bây giờ ngươi thế mà đem thả ra, còn hiến tế ức vạn sinh linh chúc nó khôi phục, ngươi thẹn với Hiên Viên Đế Quốc liệt tổ liệt tông. Lý Thương, ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sau đó đi theo chúng ta. Ha ha ha, Hiên Viên Đế Quốc thật là cô đơn, Hiên Viên Đế Quốc rơi vào trong tay của ngươi, thật là tai nạn, ngươi đây là muốn đem chúng ta toàn bộ thiên ma đại thế giới đẩy vào thâm uyên. Một chỗ to lớn chỗ trống bên trong, nằm đầy rậm rạp chằng chịt toàn thân màu đỏ máu vực ngoại thiên ma, đây đều là huyết ma, chính là thiên ma đại thế giới bên trong một chủng tộc. Mà những này huyết ma nằm ở nhà to lớn hố trời bên trong, từng cái đầy mặt thống khổ. Mà từ trên người bọn họ, một đạo màu đỏ máu sợi tơ phiêu phù mà ra, hướng về trên bầu trời Khương không có bay đi. Theo những này màu đỏ máu sợi tơ tiến vào, Khương không có khí thức ngay tại từng chút lớn mạnh. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cho dù bây giờ bị Diệp Lâm một kiếm trọng thương, thế nhưng hiện tại, cũng đã hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, tu vi đang theo thần cảnh từng bước một đi đến. Nhóm này huyết ma đã không sai biệt lắm, tiếp tục. Đứng tại một chỗ đài cao bên trên long bào nam tử, cũng chính là Hiên Viên Đế Quốc Đế Tôn, Lý Thương mắt lạnh nhìn một màn này, hai mắt bên trong không có tình cảm chút nào ba động. Theo hắn vung tay lên, trên bầu trời vô số đạo lồng giam rớt xuống, lồng giam bên trong, vô số huyết ma bị ném vào hố trời bên trong, bọn họ còn chưa kịp phản kháng, liền bị một cỗ vĩ lực trấn áp. Lý Thương, người Táng Tận Thiên Lương, ta huyết ma nhất tộc khi nào đắc tội cho ngươi? Lý Thương, ngươi làm như thế, liền không sợ báo ứng sao? Trên 9 tầng trời có thần minh, thiên đạo liền tại nhìn xem, ngươi làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, liền không sợ thiên đạo đem ngươi một đạo sét đánh chết. Lý Thương bên cạnh, ba tôn huyết ma lão tổ bị trói gô, ba người bọn họ đều là thuần một sắc chí thánh cường giả, chính là huyết ma nhất tộc ba vị lão tổ. Huyết ma nhất tộc tại thiên ma đại thế giới cũng là một phương đại tộc, thế nhưng đại tộc lại như thế nào? Tại thống nhất thiên ma đại thế giới cái này cự vô bá trước mặt, cho dù là bọn họ huyết ma nhất tộc, cũng giống như một con kiến. Chỉ là một tôn bán thần, liền đem bọn họ huyết ma nhất tộc gần như đoàn diệt. Tộc nhân đều bị bắt tới hiến tế tại tôn này tiên thiên thần thánh. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tộc nhân bị một cái tiếp một cái hiến tế, loại này cảm giác, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Trơ mắt nhìn xem chính mình chí thân tộc nhân bị hiến tế, loại này cảm giác, người nào cũng không thể bình tĩnh a. Ồ, ta Hiên Viên Đế Quốc xác thực cùng ngươi huyết ma nhất tộc không thù, thế nhưng ngươi huyết ma nhất tộc rất đặc thù, các ngươi là trời sinh chất dinh dưỡng. Đối với Khương không có tăng phúc cũng là lớn nhất. Yên tâm đi, ba người các ngươi là hắn đột phá thần cảnh chất dinh dưỡng, các ngươi chờ xem, còn chưa tới các ngươi đây. Đợi đến huyền hoàng đại thế giới bị Khương không có đánh lui, các ngươi huyết ma nhất tộc, chính là trận chiến này đệ nhất đại công thần, đến lúc đó, ta liền luận công hành thưởng, cho dù ức vạn năm, các ngươi huyết ma nhất tộc uy danh, cũng sẽ không biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Lý Thương sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, huyết ma nhất tộc ba vị lão tổ muốn rách cả mí mắt, Lý Thương những lời này, để bọn họ nội tâm tràn đầy lửa giận. Bọn họ hận không thể đem Lý Thương xé thành mảnh nhỏ. huyết ma nhất tộc đều không có, còn muốn cái kiêu uy danh để làm gì? Càng làm cho hắn hoảng hốt chính là, Lý Thương người này lại muốn đem cái này quái vật nuôi đến thần cảnh. Thần cảnh khủng bố hắn không biết, thế nhưng bán thần hắn biết. Chương 1497, phát rổ Lý Thương. Chỉ là một tôn bán thần, liền để ba người bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, càng đừng đề cập chân chính thần cảnh. Loại kia cảnh giới đồ vật, không phải Lý Thương có khả năng nắm chắc lại. Lý Thương, người cũng đã biết ngươi làm như thế đại giới, đó là quái vật, linh trí không được đầy đủ, hắn căn bản không nhìn rõ địch ta. Nhớ ngày đó, Hiên Viên Đế Quốc đời thứ nhất đế tôn liền muốn thu phục hắn trấn áp Hiên Viên Đế Quốc, cam đoan Hiên Viên Đế Quốc kéo dài không suy. Thế nhưng kết quả đâu? Người này trên mặt nổi giao hảo tại đời thứ nhất đế tôn, thế nhưng tại đời thứ nhất đế tôn bế quan thời điểm, người này không chút do dự đem đời thứ nhất đế tôn thôn phệ, phía sau nghênh ngang rời đi. Từ đó, toàn bộ thiên ma đại thế giới gần như bị một phen huyết tẩy, vô số chủng tộc đều bị cái này quái vật xâm hại qua. Cuối cùng, vẫn là đời tiếp theo Hiên Viên Đế Quốc lấy tổn thất ức ức vạn đại quân làm đại giá, sử dụng Hiên Viên Đế Quốc khí vận cưỡng ép chân áp. Lúc kia, gia hỏa này vẫn chỉ là bán thần cảnh giới, như vậy, chân áp lại liền khó khăn đến cực điểm. Ngươi nếu là đem hắn nuôi đến thần cảnh, lúc kia, không chỉ là huyền hoàng đại thế giới tai nạn, càng là chúng ta tai nạn, hai phe thế giới tai nạn. Huyết ma lão tổ ngữ khí bên trong tràn đầy phẫn nộ, phảng phất là trưởng bối đang giáo huấn tiểu bối. Hắn chính là chân chính lão cổ đồng, sống không biết bao nhiêu năm tháng, cái này Lý Thương, tuổi tác còn không có chính mình lớn. Lý Thương còn không có sinh ra tới thời điểm, chính mình đã bước vào chí thánh. Cho nên, có nhiều thứ, hắn mới thật sự là biết rõ một cái kia. Mỗi một cái lão cổ đồng vậy cũng là hóa thạch sống, đối với lịch sử, người chỉ có thể thông qua một chút sách vở hoặc là một chút tin tức tới giải, thế nhưng là đối với những lão gia hỏa này đến nói, đây chính là quả thật trải qua. Cả hai tự nhiên không cần nói cũng biết. À, thần cảnh lại như thế nào? Ta Hiên Viên Đế Quốc đời thứ hai đế tôn có khả năng lấy đế quốc khí vận trấn áp hắn, vậy liền đại biểu cho ta cũng có thể. Lý Thương chắp tay nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin. Hắn trưởng khống đế quốc Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ có thể điều động đế quốc khí vận, hắn sâu sắc biết cái này đế quốc khí vận mạnh đến mức nào. Chỉ là một cái thần cảnh tính là gì, mượn nhờ khí vận, hắn có thể để thiên đạo đều cúi đầu. Mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng khí vận, chính là cường đại như vậy. Hỗn trướng, bực này đồ vật, thiên đạo cũng là cực kỳ chán ghét, ngươi chờ, sớm muộn ngươi sẽ bị thiên đạo đánh chết. Huyết ma lão tổ nhìn thấy Lý Thương cái dạng này, phẫn nộ đến cực điểm, người này đã nhập ma, người này đã đánh mất lý trí. Nhân vật bậc này liền xứng làm Hiên Viên Đế Quốc đế tôn. Đây quả thực là Hiên Viên Đế Quốc tai nạn, toàn bộ thiên ma đại thế giới tai nạn. Hiên Viên Đế Quốc đế tôn, đó chẳng khác nào toàn bộ thiên ma đại thế giới vương, chân chính vương. Đối với cái này, yêu cầu vẫn còn rất cao, khi thượng đế tôn chi về sau. Còn có trăm năm dò xét kỳ, trăm năm qua, thông qua mới có thể đem Ngọc Tỷ ban cho ngươi. Dù sao Ngọc Tỷ cái đồ chơi này, nếu ai cầm, người đó là vô địch chân chính, cần thận trọng lại thận trọng. Cũng không biết người này là thế nào thông qua Hiên Viên Đế Quốc đám kia lão quái vật xét duyệt, cứ như vậy tùy ý người này làm loạn. Lại tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên ma đại thế giới cũng phải bị người này chơi hỏng. Thiên đạo, a. Chờ ta đại nghiệp đã thành, cho dù là thiên đạo, ta cũng có thể không sợ. Lý Thương khinh thường ngẩng đầu đi nhìn hướng thương khung, trên bầu trời, từng đạo kinh lôi hiện lên, ẩn chứa vô cùng nồng đậm khí tức hủy diệt. Từng đạo nổ vang vang vọng tại cửu thiên chi thượng. Nhưng trong lúc này, chính là không có một tia chớp rơi vào Lý Thương trên thân. Chương 1498, đồng loạt xuất thủ. Thiên đạo tính là thứ gì? Chờ hắn đại nghiệp thành về sau, đừng nói chỉ là thiên đạo, hắn muốn làm cái này hai thế giới chi chủ. Chân chính vô thượng tồn tại. Lý Thương, người dám bất kính thiên đạo, người sớm muộn cũng sẽ bị lôi đình đánh chết. Huyết ma lão tổ nổi giận mắng, hắn chính là chí thánh tu sĩ, đương nhiên biết Lý Thương cái này lạnh nhạt ánh mắt đại biểu cho cái gì. Đây là bất kính thiên đạo a. Không quản lúc nào, thiên đạo đều là treo ở tu sĩ đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. tại mọi thời khắc cảnh cáo cái này những này không biết mùi vị tu sĩ. Mà bây giờ Lý Thương bất kính thiên đạo, sớm muộn đều phải chết, sớm muộn đều phải vẫn lạc, liên đới hiên viên đế quốc đều phải hủy diệt. Xem ra hắn đã hấp thu không sai biệt lắm, ba người các ngươi, liền giúp hắn một tay đi. Lúc này, Lý Thương lộ ra phát rồ nụ cười, lập tức vẫy tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba vị huyết ma lão tổ chậm rãi hướng về Khương Không có bay đi. Nơi xa hư không bên trong, Diệp Lâm mắt lạnh nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới cái này hiên viên đế quốc đế tôn vậy mà như thế phát rồ. Cầm thế giới của mình một cái tộc đàn huyết tế, mục đích đúng là để cái này không hoàn chỉnh tiên thiên thần thánh bước vào thần cảnh. Chết tiệt, lấy ta thực lực bây giờ, cũng không phải cái kia Lý Thương đối thủ, mà còn, Lý Thương hiện tại có hiên viên đế quốc khí vận gia thân, mặc dù không phải thiên tiên, thế nhưng có thể đối đầu thiên tiên. Cái này cục, không dễ phá a. Diệp Lâm lập tức cảm giác được một trận đau răng, cảm giác như vậy thật là khó chịu. Diệp Lâm vẫy tay, Tiêu Dao cùng hư ảo hai người đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Hai vị đạo hữu, ta cần hai vị giúp ta một chút sức lực, đem cái kia Lý Thương cho ta ngăn chặn. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn dùng chính mình hai vị phân thân ngăn chặn cái này Lý Thương, chính mình thừa cơ nhìn có thể hay không chém giết Khương Không Có. Khương Không Có bảng bên trên cũng không có biểu thị khí vận giá trị, bởi vì hắn là tiên thiên thần thánh, cũng không thuộc về không có đức hạnh bên trong, cũng là không gốc không nền sinh linh. Đổi một loại thuyết pháp, hắn lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian này. Thế nhưng, hắn chỉ biết là một việc, đó chính là chém giết Khương Không Có hắn tất nhiên sẽ thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị. Nếu là chém giết Lý Thương, hắn cũng không biết cái kia khí vận giá trị nên có khổng lồ cỡ nào, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng. Nên như vậy. Nghe vậy, Tiêu Dao cùng hư ảo mỉm cười gật đầu. Tiêu Dao cùng chính mình thực lực tương đương, càng đừng đề cập còn có một cái không biết sâu cạn hư ảo. Hư ảo tinh thu thời gian chi đạo, thời gian chi đạo vô cùng thần bí, chỉ cần Diệp Lâm muốn, hắn liền có thể nháy mắt thu hoạch được hư ảo toàn bộ cảm ngộ. Thế nhưng hắn đồng thời không muốn như vậy làm, dù sao đến cuối cùng, đây đều là chính mình, người tinh lực là có hạn, chính mình hiện tại một cái quy tắc mới vừa vặn chơi minh bạch. Cho nên, đợi đến cuối cùng thu trái cây không thơm sao. Xuất thủ. Diệp Lâm nói xong, chạy thẳng tới trên bầu trời Khương Không Có mà đi, bên cạnh hai người chạy thẳng tới phía dưới Lý Thương mà đi. Làm càn, người tới. Lý Thương nhìn lên bầu trời bên trong hai người, sắc mặt lạnh lẽo, phất tay hừ lạnh nói, trong chốc lát, không gian chấn động, hai tôn người áo đen ảnh xuất hiện. Không gian đình chỉ. Hư ảo khẽ mỉm cười, hai tay vung lên, trong chốc lát, một đạo mắt thường không thể nhận ra ba động hướng về bốn phía tản đi, vừa rồi vọt tới hai người bị trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Hai người kia hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, chính mình thế nhưng là chí thánh cường giả a, chỉ là trong nháy mắt, chính mình ngay cả động cũng không động được. Cái này thật sự là quá mức dọa người rồi a. Mà một bên Tiêu Dao thì chạy thẳng tới Lý Thương, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm quang hiện rõ, đủ để xé rách thương khung, kiếm quang hướng Lý Thương chạm đi. Một kiếm này uy lực, đã sớm vượt qua bình thường chí thánh cường giả đỉnh phong một kích. Chương 1499, vô địch Lý Thương. Liền không gian đều bị đánh nát. Chết tiệt, ngăn lại hắn, bảo vệ đế tôn. Lý Thương bên cạnh hai vị kim giáp tướng sĩ quát to, lập tức hai người giơ tay lên bên trong trường mâu, muốn đem đạo kiếm quang này chặn lại. Nhưng mà, kiếm quang vô cùng sắc bén, hai vị kim giáp tướng sĩ liền một giây đồng hồ đều không có ngăn cản xuống đến, liền tại sắc bén kiếm quang phía dưới hóa thành cho bụi. Kiếm quang uy thế không giảm, tiếp tục hướng Lý Thương đánh tới, mà Lý Thương sắc mặt bình tĩnh, hai mắt bên trong ẩn chứa kinh khủng sát ý. Lý Thương chậm rãi đưa ra trắng noãn không tì vết bàn tay, hướng về kiếm quang bắt đi, trong chốc lát, tràn đầy sát ý không thể ngăn cản kiếm quang trực tiếp bị Lý Thương một bàn tay bóp nát. Chém. Nhưng mà, đây chỉ là Tiêu Dao thăm dò mà thôi, chân chính sát chiêu, ở phía sau. Lý Thương ánh mắt ngưng lại, cả người thân thể hơi nghiêng, hai tay duỗi ra, sử dụng hai tay của mình hướng về Tiêu Dao bắt đi. Mưu đồ bằng vào nhục thân của mình đối cứng Tiêu Dao cái này một kích. Nhìn thấy Lý Thương như thế cách làm, Tiêu Dao trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, chính mình cũng không phải cái gì món hàng tầm thường, ngươi liền khinh thị như vậy ta. Chém. Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên khí điên cuồng tràn vào trường kiếm kia bên trong, trường kiếm nháy mắt hào quang tỏa sáng, kiếm quang chiếu rọi tất cả, trấn áp tất cả tia sáng. Oanh. Một tiếng nổ cực lớn lên, Tiêu Dao cực tốc kéo ra thân thể của mình. Âm dương cối xoay, giết. Tiêu Dao sau lưng, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, âm thanh bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Chỉ thấy hư ảo tay phải kéo lấy một cái hình tròn âm dương cối xoay hướng về Lý Thương trấn áp mà đến, cối xoay bên trên, một đen một trắng con cá ngay tại vui sướng bơi lội. Kình Thiên Trưởng. Phía dưới phế tích bên trong, một đạo màu đen trưởng ấn hướng về hư ảo trấn áp mà đến, hư ảo không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem trong tay mình âm dương cối xoay văng ra ngoài. Cả hai chạm vào nhau, một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi. Tất cả có khả năng nhìn thấy kiến trúc toàn bộ tại cái này nói kinh khủng dư âm phía dưới hóa thành cho bụi. Mà hư ảo cùng Tiêu Dao thì đứng tại hai chỗ hư không bên trên, nhìn xem phía dưới phế tích. Lý Thương sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem chính mình nát một góc long bào, nhếch miệng lên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà biến thành làm càn cười to. Thật tốt tốt, tốt thật tốt, bao lâu? Bao lâu không ai dám ra tay với ta, các người dám can đảm ra tay với ta, vậy thì chờ bị ta trấn áp đi. Lý Thương vẫy tay, một cái đen trường thương màu tím xuất hiện tại trong tay, trường thương trên thân thương tản ra màu tím đen khí tức. Trên mũi thương từng đạo kinh khủng hàn mang không ngừng phun ra nuốt vào, để người không dám nhìn thẳng. Lý Thương vẫy tay, hai mắt nhìn hướng hư không chậm rãi lắc đầu. Mà đứng tại hư không bên trong ba đạo thân ảnh thì mỉm cười đáp lại Lý Thương. Thương đã thật lâu chưa từng ra tay, Hiên Viên Đế Quốc áp lực đều ở trên người hắn, hắn áp lực rất lớn, lần này liền để hắn thật tốt vui đùa một chút đi. Là cực kỳ vô cùng, bất quá, thương như thế cách làm, là có hay không chính xác. Trong đó một vị lão giả hai mắt nhìn hướng nơi xa khương không có, ánh mắt mơ hồ lo lắng. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì loại lương thiện a, một cái chơi không vui, đều sẽ sinh linh đổ thán. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới uy hiếp lớn nhất, Hiên Viên Đế Quốc ứng đối không rảnh, không có dư thừa lực lượng đến chân áp thứ quỷ này. Vì ta đế quốc có lợi, đều là chuyện tốt, yên tâm đi, thương dám làm như thế, khẳng định có hắn tính toán. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hắn đã là một cái hợp cách đế tôn, hắn đã là một cái chân chính đế vương. Chương 1500, chém. Chân chính đế vương sao? Chỉ vì lợi ích, thế gian tất cả tình cảm đều vứt bỏ, vô tình vô nghĩa, thế nhưng dạng này, vẫn là chân chính sinh linh sao? Đứng tại gần nhất một vị lão giả hai mắt nhìn xem chiến trường bên trong Lý Thương, cuối cùng không ngừng thì thầm nói, hắn không biết cái này là đúng hay sai. Nhớ ngày đó, Lý Thương cũng là một cái giàu có nhiệt huyết thiếu niên, tiền y nộ mã là thiếu niên, thế nhưng hiện tại, ai? Lợi ích sao, đây cũng là hắn nên đi đường a. Hai người các ngươi, người nào chết trước? Lý Thương tay cầm trường thương, sau lưng khoác gió nhấp nháy, thoạt nhìn liền như là một tôn chiến thần, đứng tại chỗ, nguy nga bất động. Tiêu Dao cùng nơi xa Vô Vọng liếc nhau, hai người cùng nhau xuất thủ. Thời gian tạm dừng. Vô Vọng âm thanh truyền ra, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng về bốn phía tản đi. Nhưng phàm là gợn sóng chỗ qua địa, thời gian đều bị tạm dừng. Mà Lý Thương thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, Tiêu Dao không chút do dự, một kiếm chảm đi. Kiếm quang càn quét ba vạn dặm, hướng về Lý Thương đỉnh đầu chảm đi, một kiếm này, thế tất yếu đem Lý Thương chém thành hai nửa. Kiếm đạo của hắn di truyền tại Diệp Lâm quy tắc đại thành, mà hắn, quy tắc đồng dạng cũng là đại thành, không thể ngăn cản. Phá! Không nhúc nhích Lý Thương hừ lạnh nói, nháy mắt, hắn động, giống như kinh lôi, cả người thân thể nháy mắt hoạt động, trong chốc lát liền đi đến Tiêu Dao trước người. Kinh lôi đâm. Lý Thương sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, đâm ra một thương, trường thương quanh thân quấn quanh màu tím lôi đình, từng tiếng nổ vang từ trường thương bên trên truyền ra, liền không gian bốn phía đều bị vỡ nát. Một thương này uy lực, quả thực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Phía sau Vô Vọng nhìn xem hai tay của mình, hai mắt vô cùng ngưng trọng, chính mình không gian chi đạo đã bước vào quy tắc tình trạng, một khi thi triển, cho dù cùng giai cường giả đều muốn khó chịu đến cực điểm. Cũng tỉ như vừa rồi hai tôn chí thánh cường giả, Vô Vọng chỉ dùng hai chiêu liền để cái kia hai vị chí thánh cường giả trở lại tuổi nhỏ thời kỳ, một chiêu chém giết. Thế nhưng Lý Thương vậy mà liền như thế dễ dàng phá trừ chính mình không gian tạm dừng chi thuật, cái này để hắn cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ áp lực. Phía trước, Tiêu Dao cả người thân hình nhanh lùi lại, Lý Thương một đường đuổi theo, trường thương trong tay vũ động, một chiêu một thức ở giữa đều để Tiêu Dao dùng hết toàn lực mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Đánh Tiêu Dao khó chịu đến cực điểm. Chết tiệt, thời gian chảy ngược. Vô Vọng sắc mặt lạnh lẽo, hai tay đẩy về phía trước, trong chốc lát, Lý Thương thân hình hướng về nguyên lai quỹ tích nhanh lùi lại, mà vừa rồi tất cả thuật pháp đều toàn bộ hướng Lý Thương trong cơ thể. Tiêu Dao thì không bị ảnh hưởng chút nào. Có Vô Vọng đánh phụ trợ, Tiêu Dao đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội vàng chèn ép mà lên, từng đạo kiếm quang chém ra, khủng bố đến cực điểm kiếm quang đụng vào tại Lý Thương thân thể bên trên, đều bị Lý Thương trên thân long bào ngăn cản. Cái này long bào lâu dài bị khinh bỉ chuyển tẩy lễ, bản thân đã sớm hóa thành một kiện không tầm thường bảo vật. Ta nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Tiêu Dao quát lên một tiếng lớn, quanh thân quy tắc quấn quanh, quy tắc chi lực lưu chuyển, từng đầu hoàn toàn do lôi điện tạo thành lôi long quấn quanh quanh thân. Chín đạo lôi đình, chém. Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, chín đầu lôi long hóa thành chín đạo kiếm quang, hướng về Lý Thương oanh kích mà đi. Kinh lôi phá, phá. Lý Thương hai mắt ngưng lại, lập tức tránh thoát Vô Vọng gò bó, một thương hướng về phía trước đâm tới. Trong chốc lát, thiên địa băng diệt, từng đạo kinh khủng tiếng vang truyền ra, từng đạo uy thế kinh khủng trấn áp bốn phía. Lúc này, liền không gian đều thay đổi đến sền sệt vô cùng bình thường cường giả đến, căn bản không có khả năng xé rách nơi đây không gian. Chương 1501, một chiêu gọt ngươi 10 vạn năm thọ nguyên. Oanh, oanh, oanh. Chín đạo lôi đình lưới kiếm oanh kích mà lên, ba đạo lưới kiếm trực tiếp đem Lý Thương trường thương trong tay đánh bay, còn thừa sáu đạo lưới kiếm toàn bộ đập nện tại Lý Thương thân thể bên trên. Lý Thương lập tức cảm giác được ít hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nôn ra, cả người bay rớt ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất cũng bị Lý Thương thân thể đánh ra một cái kinh khủng hố to. Thời gian thuấn nghịch. Lúc này, Vô Vọng cái kia âm lãnh âm thanh truyền đến, Lý Thương vốn là khí tức rối loạn, căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng. Cả người bắt đầu cấp tốc già đi, đây chính là không thể nghịch, vô số tuế nguyệt tại trên người Lý Thương không ngừng cọ rửa, vô cùng kinh khủng. Lý Thương cái kia tóc đen nhánh bắt đầu xuất hiện từng cây tơ trắng. Thiên lôi. Tiêu Dao thân thể đứng lặng trên chín tầng trời, tay phải trường kiếm giơ lên cao cao, trong chốc lát, vạn dặm lôi đình run rẩy, từng đạo lôi đình lực lượng không ngừng tập hợp tại Tiêu Dao lưỡi kiếm bên trên. Cửu thiên lôi đình, lôi phá. Tiêu Dao trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống, vạn đạo lôi đình trực tiếp vỡ nát không gian, trong nháy mắt liền đi đến Lý Thương trước người. Lôi đình bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt, lôi đình vốn là lực lượng hủy diệt. Lôi đình không ngừng oanh kích Lý Thương thân thể, để Lý Thương vốn là không tốt thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chết tiệt, cho ta phá. Lý Thương sắc mặt thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng nở rộ, bốn phía tất cả đều bị chấn thành bụi bặm, cả người chậm rãi đứng lên. Bao lâu, thật lâu, không có người có khả năng đem ta bức bách thành bây giờ dáng dấp, các ngươi không sai. Lý Thương sắc mặt lạnh lùng, hai mắt bên trong sát ý đã lan tràn ra, phàm là người nào nhìn đều sẽ nội tâm rụt rè. Hừ, vừa rồi ta gọt ngươi 10 vạn năm thọ nguyên, ngươi lúc đầu chỉ còn thọ nguyên 80 vạn trở, bây giờ 10 vạn thọ nguyên đột nhiên biến mất, ngươi cũng không chịu nổi a. Ngươi bây giờ vẫn là nỏ mạnh hết đà, còn dám ở tại chúng ta trước mặt xính cường. Nhìn thấy Lý Thương như vậy trang bức dáng dấp, Vô Vọng không chút do dự giễu cợt nói. Vừa rồi một chiêu kia hắn trực tiếp gọt Lý Thương 10 vạn năm thọ nguyên. Đây chính là 10 vạn năm thọ nguyên, vô luận đặt ở người nào trên thân đều là tổn thất thật lớn. Trừ phi Lý Thương tu vi đã đạt đến không sợ dòng sông thời gian, thế nhưng hiện tại, hắn còn không có trưởng thành đến mức hiện nay. Thời gian, chính là thế giới này bên trên vật đáng sợ nhất. Ngươi thời gian nhất đạo không sai, chờ chút giết ngươi về sau, ta tất nhiên muốn đem hồn phách của ngươi thôn phệ. Cho đến lúc đó, ngươi cảm ngộ, đều là ta. Ta hiện tại mặc dù trạng thái không tốt, thế nhưng vừa rồi một chiêu kia, đối ngươi cũng tiêu hao không ít a. Không biết ngươi có thể hay không lại dùng ra đâu. Lý Thương tràn đầy sát ý, con mắt nhìn chằm chằm Vô Vọng, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi Vô Vọng một chiêu kia, quả thật làm cho hắn vô cùng thống khổ, thời gian nhất đạo, quả nhiên đáng sợ, để người khó lòng phòng bị. Đây là hắn tu vi thọ nguyên nhiều nguyên nhân, nếu là đổi lại một chút sắp xuống mổ lão quái vật đến, sợ rằng một chiêu liền để bọn họ vào quan tài. Đủ để cho một tôn đại năng tu sĩ nháy mắt trở lại tuổi nhỏ thời kỳ. Đây là cực kỳ đáng sợ. Thời gian nhất đạo tu luyện tinh thông về sau, thậm chí có thể bước vào dòng sông thời gian, tìm tới tuổi nhỏ thời kỳ ngươi, từ đầu nguồn đánh chết ngươi, cho đến lúc đó, ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghe đến Lý Thương lời nói, Vô Vọng đầy mặt cười lạnh, vừa rồi một chiêu kia cho dù đối với chính mình tiêu hao rất lớn, thế nhưng cùng Lý Thương so sánh, hắn đã tốt lắm rồi. Dù sao nơi này còn có cái tiêu giao. Đồng thời bọn họ được đến mệnh lệnh chỉ là ngăn chặn người trước mắt mà thôi, cũng không phải là đánh giết, đợi đến bản thể bên kia xong việc, bọn họ đại khái có thể rút lui. Chương 1502, kinh khủng mưu đồ. Thương tới. Lý Thương vẫy tay, mới vừa rồi bị đánh bay trường thương huyết dài một tiếng, xuyên thấu không gian trong nháy mắt đi tới Lý Thương trong tay. Lý Thương một cái nắm chặt trường thương, cả người quần áo rách nát, thế nhưng khí thế lại càng thêm cường thịnh. Xác thực để người nhìn không thấu. Thời gian tạm dừng. Thiên lôi, phá. Ba người lập tức lại đánh nhau. Toàn bộ quá trình bên trong, Lý Thương đều bị mảy may điều động khí vận chấn áp hai người ý tứ. Nếu là Lý Thương điều vận khí vận, có thể lập tức chấn áp hai người trước mắt. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn vô cùng tự phụ. Hiện tại cuối cùng có người dám ra tay với hắn. Tiện tay mượn dùng ngoại lực chấn áp, đây chẳng phải là rất buồn chán. Mà Diệp Lâm chính là lợi dụng Lý Thương loại này tâm lý, cho nên mới dám ra tay, bởi vì loại này đế vương người, Diệp Lâm gặp nhiều, đánh qua giao đến cũng nhiều, tự nhiên biết bọn họ nội tâm ý nghĩ gì. Đế vương người, không sợ tất cả, cho dù thế giới hủy diệt cũng không thể để bọn họ lộ vẻ xúc động nửa phần. Tự tin đến cực điểm, nói là tự tin, một số thời điểm, cũng có thể nói là tự phụ. Càng đừng đề cập Lý Thương chính là chỉnh hợp thiên ma đại thế giới tổng chủ. Chấn áp toàn bộ thiên ma đại thế giới không biết bao nhiêu năm, hắn là rất cô độc, một người đứng tại chỗ cao nhất. Vô cùng cô độc, hiện tại cuối cùng có cái có thể chơi, hắn cũng không để ý tiêu phí một chút thời gian tới chơi đùa. Ai, huyền hoàng đại thế giới chinh chiến bộ pháp càng lúc càng nhanh, thiên ma đại thế giới khí vận đang không ngừng trôi qua, thiên ma đại thế giới khí vận trôi qua liên quan đến đế quốc khí vận. Nếu là lại tiếp tục như vậy, chờ đế quốc khí vận lại như thế trôi qua. Sợ rằng sẽ đánh mất chân áp tất cả lực lượng. Đứng tại hư không bên trong một mực quan chiến ba vị lão giả, trong đó một vị sắc mặt ưu sầu nói, đều là sống bao nhiêu năm lão giả, có một số việc, một cái liền có thể biết nguyên nhân. Bọn họ hiện tại sở dĩ không kinh hoàng, cũng là bởi vì đế quốc khí vận tồn tại, chỉ cần đế quốc khí vận cường thịnh, liền có thể chấn áp tất cả địch. Cho dù cao cao tại thượng thần cảnh cường giả đến, tại đế quốc quốc vận trước mặt, cũng phải nằm xuống. Thế nhưng hiện tại, khí vận một chút xíu trôi qua, một chút xíu suy sụp, phát huy được lực lượng, cũng dần dần thay đổi ít. Hiên viên đế quốc xem như thiên ma đại thế giới người đứng đầu người, tự nhiên chấn áp một chút cấm kỵ tồn tại, hiện tại khí vận trôi qua, cũng không phải dấu hiệu tốt. Nếu để cho những cái kia cấm kỵ tồn tại toàn bộ xuất thế, thật sự là đại tai nạn. Dù sao những món kia, thế nhưng là liền quốc vận đều không thể ma diệt kinh khủng tồn tại. Không cần lo lắng, Thương đang tiến hành thuộc về chính hắn kế hoạch, đồng thời, huyền hoàng đại thế giới, cũng có một tôn không kém gì thần cảnh tồn tại. Thương sở dĩ còn không có xuất thủ, chính là tại kiêng kỵ vị kia, từ khi trăm vạn năm trước, vừa bước vào huyền hoàng đại thế giới bắt đầu, Thương liền đã quan tâm đến vị kia. Cho nên, vì vị kia tồn tại, Thương thế nhưng là mưu đồ đã lâu. Tất nhiên phương thế giới này không cho phép thần cảnh tồn tại, cái kia Thương liền tự mình thành thần, không mượn thế giới này một tơ một hào. Chỉ cần hắn có thể trở thành thần cảnh, hiện tại chỗ trả giá tất cả, đều là đáng giá. Ta hiên viên đế quốc chấn áp phương thế giới này quá lâu, có chút cũ gia hỏa đã không hài lòng, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, lần này cho bọn họ điểm ngon ngọt. Đợi đến cuối cùng, đem Hiên Viên Đế Quốc tới một lần huyết tẩy, lại lần nữa kéo dài Hiên Viên Đế Quốc vinh quang. Đứng tại trung tâm nhất lão giả trầm giọng nói, hai mắt nhìn hướng cái kia cùng Vô Vọng cùng Tiêu Dao đánh ngang nhau Lý Thương, sắc mặt bên trên tràn đầy vui mừng. Chương 1503, phẫn nộ đến cực điểm Khương Vô. Cứ thế thánh tu vi có khả năng cùng hai vị tiếp cận bán thần tồn tại bất phân thắng bại, Lý Thương Thiên Phú là tối cường. Mà Lý Thương cũng là bọn hắn bây giờ hy vọng cuối cùng. Trong mắt bọn hắn, Huyền Hoàng đại thế giới căn bản không tính là cái gì, Hiên Viên Đế Quốc mới là căn bản. Từ khi trăm vạn năm trước cái kia khe hở không gian giáng lâm về sau bắt đầu, Hiên Viên Đế Quốc liền không ngừng phái binh xâm lấn Huyền Hoàng đại thế giới, trọn vẹn đánh trăm vạn năm, cái này trăm vạn năm không biết chết bao nhiêu người. Chết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thiên kiêu, hao phí đếm mãi không hết tài nguyên. Từ đó, Hiên Viên Đế Quốc đã thương tới căn cơ, càng đừng đề cập trong đó còn có đế hậu kiềm chế, Lý Thương một mực bế quan, yên lặng nhìn chăm chú lên Huyền Hoàng đại thế giới cái kia thần cảnh cường giả. Dẫn đến một mực quan tâm không đến đế quốc nội bộ đã sớm mục nát không chịu nổi, một chút lão gia hỏa đã sớm ngo ngoe muốn động. Hiên Viên Đế Quốc sở dĩ đến bây giờ còn mặt ngoài bình tĩnh, đó là bởi vì đế quốc nội tình vẫn tồn tại. Cho nên những lão gia hỏa kia như thế nào đi nữa, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà bây giờ, hiến tế huyết ma nhất tộc triệt để chọc giận những lão gia hỏa kia, sợ rằng ít ngày nữa, bọn họ Hiên Viên Đế Quốc sẽ trở thành điểm nóng trung tâm nhất. Mà đây cũng là Lý Thương ý nghĩ, không phá thì không xây được, đợi đến hắn bước vào thần cảnh, hắn liền có thể đem những cái kia cấm kỵ tồn tại từng cái thu phục, những cái kia thế nhưng là phi thường ưu tú tay chân. Đến lúc đó xây dựng lại Hiên Viên Đế Quốc, đem đế quốc vinh quang kéo dài tiếp. Như thế, cái gọi là Huyền Hoàng đại thế giới cũng liền không đáng sợ. Huyền Hoàng đại thế giới lực lượng, cũng liền Trung Châu có khả năng đập vào mắt, trăm vạn năm, Trung Châu đã sớm bị bọn họ đánh thành tàn phế trạng thái. Cường giả 10 không còn một, hiện tại, vì bước vào chí thánh cảnh giới, cũng chính là cái gọi là tiên cảnh, những cái kia siêu nhiên thế lực cường giả bị lôi kiếp đánh chết chín thành. Đây không phải là trời trợ giúp bọn họ Hiên Viên Đế Quốc sao? Hiện tại Huyền Hoàng đại thế giới làm tất cả, đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bọn họ căn bản không chú ý, Huyền Hoàng đại thế giới sở dĩ có thể ngắn như vậy thời gian cầm xuống Thiên Ma đại thế giới 30% lãnh thổ, cũng là bởi vì bọn họ Hiên Viên Đế Quốc nội tình đều không có ra. Những cái kia cổ lão chủng tộc đều tại vẩy nước, tương đương với đều đem lãnh thổ đưa cho Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ. Cái này có thể không nhanh sao? Lý Thương kỳ thật còn tại trong bóng tối mượn nhờ Huyền Hoàng đại thế giới lực lượng đang tiêu hao những cái kia cổ lão chủng tộc. Vì không cho Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ đem lòng sinh nghi, cũng không cho những cái kia cổ lão chủng tộc lòng sinh lo nghĩ, hắn còn đặc biệt lấy ra 10 tôn bán thần, lấy ra đế quốc một phần nhỏ nội tình. Bất quá kém chút chơi sập, 10 tôn bán thần kém chút toàn bộ không về được. Cho nên từ đầu đến cuối, Huyền Hoàng đại thế giới đều không có bị bọn họ để vào mắt. Cho dù đối phương là một toàn bộ thế giới lực lượng, chỉ có cái kia thần cảnh cường giả đầy đủ để bọn họ kiêng kỵ, còn lại bất quá gà đất chó sành mà thôi. Đế quốc nội tình mới ra, những cái được gọi là tiên cảnh cường giả lại đáng là gì? Phất tay có thể diệt. Bên kia, Diệp Lâm khóe miệng giữ lại máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt Khương Vô. Khương Vô trên thân có mấy đạo kinh khủng kiếm thương, số lớn máu tươi chảy xuôi, đại biểu cho Khương Vô cũng không phải dễ chịu như vậy. Chết tiệt, người cái tên này lại mạnh. Diệp Lâm lau đi khóe miệng máu tươi, trường kiếm trong tay vũ động. Ngươi, nên, chết. Khương Vô tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cuối cùng nói ra ra ba chữ phù, hắn đã có khả năng nói ra ra ngắn ngủi ký tự. Hắn hiện tại cực hận Diệp Lâm, lần thứ nhất xuất thế. Liền bị Diệp Lâm kém chút đánh chết, hiện tại hắn thật vất vả thu hoạch được nhiều như vậy huyết thực, lập tức liền muốn khôi phục lại thần cảnh, không nghĩ tới. Liền kém cái kia một bước mấu chốt nhất, Diệp Lâm lại tới. Chương 1504, truy sát. Tâm tình của hắn người nào có thể hiểu, Diệp Lâm liền phảng phất một cái đúng là âm hồn bất tán ác ma, mỗi thời mỗi khắc đều đang ngó chừng hắn. Cái này để hắn quả là nhanh muốn phát điên. Chém. Diệp Lâm vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, cho dù bây giờ hắn đã bị thương, thế nhưng trước mắt đại gia hỏa này, thương thế so hắn còn nặng. Chủ yếu là đại gia hỏa này bí pháp bị chính mình nửa đường đánh gãy, bị phản phệ, cho nên chính mình mới có thể dễ dàng như thế đem đại gia hỏa này trọng thương, nếu không, thật đúng là khó mà nói. Giống. Nhìn thấy cái kia sắc bén kiếm quang, Khương Vô quay đầu liền chạy, không thể ngăn cản, hắn đã bỏ đi cùng Diệp Lâm ham chiến chuẩn bị. Lần sau gặp được Diệp Lâm, tất phải giết. Hôm nay, nói cái gì cũng không có khả năng để ngươi chạy. Diệp Lâm nhìn xem Khương Vô bóng lưng rời đi, hai mắt ngưng lại, lập tức đi theo, hai đạo lưu quang trong chốc lát biến mất ở phía xa chân trời. Ân, bản thể chạy. Ngay tại đau khổ chinh chiến tiêu giao hai người nhìn thấy Diệp Lâm biến mất, không nhịn được hai mặt nhìn nhau, lập tức liếc mắt nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Thời gian tạm dừng. Lôi bảo, phá. Lý Thương một thương đem hai đạo kinh khủng công kích nhân diệt, nhìn xem biến mất hai người, hai mắt lập lòe. Nguyên lai con mắt của các người đánh dấu, là hắn sao? Lý Thương thu hồi trường thương, nhìn xem phía dưới phế tích, lập tức cảm giác được trở nên đau đầu. Rất khó khăn quấn. Lý Thương khôi phục nguyên dạng, quay người rời đi, cái này ba cái cũng rất mạnh, vừa vặn để Khương Vô ngăn chặn bọn họ. Hắn cũng định từ bỏ Khương Vô, trong lịch sử trong truyền thuyết Khương Vô cường hoành không biên giới, không nghĩ tới thế mà như thế không chịu nổi một kích. Lãng phí hắn thời gian, đây chính là có hủy diệt toàn bộ thế giới tiềm lực đại khủng bố. Mụ, ổn thỏa một phế vật. Xem ra chính mình, còn phải tìm xem mặt khác cấm kỵ a. Có lẽ, để những này cấm kỵ tồn tại thay mình ngăn lại huyền hoàng đại thế giới áp lực, để hai người bọn họ người chó cắn chó, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao chính mình hiện tại, cần nhất chính là thời gian a. Ta nhìn ngươi lần này hướng địa phương nào chạy. Truy ở phía sau Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà bên cạnh Vô Vọng thì hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo thời gian ba động hướng về phía trước tản đi, vô thanh vô tức, không còn chút tung tích. Thời gian, tạm dừng. Vô Vọng nói xong về sau, ngữ khí đều vô cùng suy yếu, khí tức quanh người cũng có chút uể oải. Thời gian chi đạo dù sao hắn đọc lướt qua không sâu, xem như 3000 đại đạo thần bí nhất một đạo, tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Một khi sử dụng quá độ, rất có thể sẽ dẫn tới thời gian chi đạo phản phệ. Dạng này có thể liền được không bù mất. Đi vào trước nghỉ ngơi đi. Diệp Lâm đem Vô Vọng cùng Tiêu Dao hai người thu hồi đan điền, lập tức tại Khương Vô không thể động khoảng cách, không chút do dự một kiếm chảm đi. Trong chốc lát, Khương Vô cái kia một đôi cánh trực tiếp bị Diệp Lâm chém xuống, màu tím đen máu tươi phun ra ngoài, vô cùng huyết tinh. Giống. Lực lượng thời gian biến mất. Khương Vô hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn về phía dưới mặt đất phóng đi. Không nghĩ tới chém ngươi như thế tốn sức. Diệp Lâm không chút do dự đuổi theo, Khương Vô hiện tại chính là thân thể bị trọng thương, chỉ cần lại đến một kiếm, liền có thể đem triệt để chém giết. Phía trước, xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen, đại sơn bị một cỗ nồng đậm hắc khí bao khỏa, liền Diệp Lâm thần niệm đều không thể thăm dò vào trong đó. Mà Khương Vô cái kia thân thể cao lớn đột nhiên chui vào hắc khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa, như vậy thân thể cao lớn trực tiếp biến mất tại Diệp Lâm thần niệm bên trong. Diệp Lâm khắp nơi vần quanh, trong tay cầm thị huyết ma kiếm, đứng tại đại sơn bên ngoài giữa không trung bên trong, có chút do dự. Chương 1505, thức tỉnh thôn thiên ma quán. Bên trong có một cái kẻ đáng sợ, đối với ngươi mà nói, là cái không kém nhân vật. Bất quá bây giờ tên kia trạng thái cực kỳ không tốt, có thể vào đi thử một lần. Đồng thời, nếu là đem tên kia huyết nhục thôn phệ, đối với ngươi mà nói, là một chàng không sai tạo hóa. Lúc này, một mực ngủ say thôn thiên ma quán lơ lửng tại Diệp Lâm trên bả vai, toàn bộ lọ màu đen không ngừng nói. Ồ, tạo hóa, có ý tứ. Nghe vậy, Diệp Lâm một đầu chui vào trong đó, đối với hắn hiện tại đến nói. Thế gian tuyệt đại bộ phận bảo vật đều đối hắn không dùng được, bởi vì hắn tu vi quá cao. Đây cũng chính là vì cái gì sau khi thành tiên tuyệt đại bộ phận cường giả đều sẽ phá không rời đi, bởi vì ở tại nguyên bản thế giới bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà bây giờ, lại có đồ vật đối với chính mình hữu dụng, cái này có thể quá hiếm có. Vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ rừng cây bên trong, bốn phía đều tràn ngập hắc khí. Những hắc khí này ngăn cách Diệp Lâm thần niệm, lúc này Diệp Lâm liền như là một cái con ruồi không đầu giống như. Cùng loại kết giới đồ vật, có khả năng ngăn cách thần niệm của ta, xem ra nơi này, có một cái không sai trận pháp. Diệp Lâm nhíu mày, thì thầm nói, dăm ba câu ở giữa liền đã phát hiện tình cảnh trước mắt mình. Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm, một đường hướng về phía trước đi đến. Hướng về phía trước đi 1000m, lại xoay trái 3000m, lại rẽ phải 500m, lại hướng bên phải 3 dặm, người sẽ thấy một cái to lớn sơn mạch, mà tên kia liền mai táng ở trong đó. Đúng rồi, người vừa rồi đuổi theo tiểu gia hỏa kia cũng ở đó. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền ra, cái này để Diệp Lâm hơi kinh ngạc. Người có khả năng phân rõ phương hướng. Phải biết, nơi này liền chính mình thần niệm đều có thể ngăn cách, cái kia thôn thiên ma quán lại là làm sao biết phương hướng. Ha ha, ta là cấp bậc gì? Lúc trước đi theo chủ nhân liền kim tiên đều làm thịt qua, ngươi là chưa từng thấy, cái kia kim tiên lấy 5 cái cỡ lớn tinh hệ là trận bàn, một tôn kim tiên cấp bậc khôi lỗi là trận nhãn, đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị chủ nhân ta làm thịt, cùng đại trận kia so ra, cái này liền là một bữa ăn sáng. Thôn thiên ma quán cảm thụ được Diệp Lâm sùng bái ánh mắt, ngạo nghễ nói. Nha! Diệp Lâm ồ một tiếng, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước đi đến, hướng về thôn thiên ma quán vừa rồi chỉ vào phương hướng đi đến. Đột nhiên, phía trước xuất hiện 3 đạo bóng đen, 3 cái bóng đen núp ở hắc khí bên trong, Diệp Lâm ngừng chân không tiến. Không có thần niệm, hắn cũng không dễ phán đoán 3 tên này tu vi, nơi này vẫn có chút nguy hiểm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thần niệm, chính là tu sĩ thứ 3 con mắt, hơn nữa còn là trọng yếu nhất cái kia một con mắt. Lúc này, cách rất gần, Diệp Lâm cái này mới nhìn rõ ràng cái này 3 đạo bóng đen tướng mạo. Toàn thân đen nhánh, da trên người lan tràn từng đạo màu tím đường vân, hai mắt đen nhánh vô cùng, liền một chút xíu xem thường nhân đều không có. So cái kia zombie khủng bố ngàn vạn lần. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, 3 đạo thân ảnh nhộn nhịp phát ra gào thét thanh âm, hướng về Diệp Lâm cực tốc vọt tới. Tốc độ không chậm, 10 mấy thước khoảng cách, chớp mắt liền đến. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, cong ngón búng ra. Trong chốc lát, 3 đạo kiếm quang lao ra. Kiếm quang lóe lên, 3 cái tốt lớn đầu bay lên, 3 bộ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Có thể so với kim đan kỳ thực lực, bao lâu không có gặp phải như thế yếu đồ vật. Nhìn trên mặt đất 3 bộ thi thể không đầu, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo vẻ suy tư. Bọn gia hỏa này quá yếu. Chính mình đã rất lâu chưa bao giờ gặp như thế yếu sinh linh a. Chương 1506, chém giết. Nhớ ngày đó, một tôn kim đan kỳ đều đủ để xưng bá một phương đâu, nhớ tới những này, Diệp Lâm lắc đầu bật cười, lập tức nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà Diệp Lâm không có phát hiện chính là, bị hắn chém dụng 3 bộ thi thể lại chậm rãi khép lại, đầu một lần nữa trở lại thân thể bên trên, cuối cùng, một đôi mắt khắp nơi tuần sát. Lập tức nhấc chân hướng về Diệp Lâm bóng lưng đi đến. Đến. Sau một lát, Diệp Lâm nhìn trước mắt to lớn sơn mạch, mà phía trên dãy núi, nằm một tôn thân thể khổng lồ, đạo này thân thể, trừ Khương Vô còn có thể là ai. Lúc này Khương Vô vô cùng thê thảm, toàn thân kiếm thương vô cùng kinh khủng, màu tím máu tươi không tại chảy xuôi, khí tức uể oải đến cực điểm. Nằm tại phía trên dãy núi không nhúc nhích, quanh thân hắc khí lượn lờ, thoạt nhìn tựa như tại khôi phục. Ngay tại hắn khôi phục thời điểm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, Khương Vô mở ra con mắt thật to, thân thể cao lớn lập tức rời đi tại chỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả tòa sơn mạch trực tiếp bị kiếm quang chém thành 2 khúc, nơi xa hư không bên trong, Khương Vô tràn đầy gầm thét hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cái này có thể ác nhân loại, lại tới. Mà ở giữa dãy núi, một cái màu đen quan tài ngay tại nhàn nhạt phiêu phù tại núi mét trung tâm, vừa rồi kiếm quang kinh khủng kia bổ ra sơn mạch, thế nhưng quan tài không có chút nào ảnh hưởng. Quan tài bốn phía bao quanh hắc khí, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà Diệp Lâm cái gì cũng không có chú ý, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Lâm toàn thân kim quang đại thịnh, vô song thánh thể, mở ra. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi một quyền hướng về cái kia Khương Vô xung phong mà đi, bốn phía hắc khí đều bị đánh tan, kim quang chiếu rọi toàn bộ đại địa. Tại cái này âm u hoàn cảnh bên trong, Kim quang tựa như chính là cái kia hắc ám bên trong cuối cùng một đạo thự quang, là như vậy chói mắt, là như vậy ấm áp. Giống. Khương Vô phát ra gầm lên giận dữ, một đạo màu tím đen cột sáng hướng về Diệp Lâm vào tới, bốn phía hắc khí toàn bộ hướng về Khương Vô ngưng tụ mà đi. Hắn đã bị người này làm đủ phiền, hôm nay, nhất định phải chém giết cái này nhân loại. Nếu không, hắn mặt mũi để vào đâu? Này nhân loại thật cảm thấy, chính mình chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Cột sáng đánh nát không gian, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Oanh! Cột sáng đánh vào Diệp Lâm trên nắm tay, cái này đủ để đánh nát thiên địa cột sáng cứ như vậy bị Diệp Lâm cứ thế mà ngăn lại, chỉ là do dự một lát, Diệp Lâm liền đón cột sáng hướng về Khương Vô đấm tới một quyền. Khương Vô con người hơi co lại, nhìn xem hướng chính mình vào tới Diệp Lâm, to lớn hai mắt bên trong, hiện lên một đạo nhân tính hóa bối rối. Từ một mình chiêu này thế nhưng là bản mệnh thần thông, cho dù là chí thánh đều đủ để thuấn sát, không nghĩ tới, Diệp Lâm cứ như vậy chặn lại. Gần, gần, càng gần. Diệp Lâm từng chút hướng về Khương Vô đánh tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng như vậy, Khương Vô liền càng sợ hãi. Uy lực của một quyền này, không thể đỡ. Chết, oanh. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vào Khương Vô đầu một nghiêng, cuối cùng hét thảm một tiếng âm thanh, thân thể cao lớn hướng xuống đất rơi xuống. Trên đường đi trượt hơn vạn mét mới khó khăn lắm dừng lại. Bị Khương Vô thân thể lướt qua địa phương, toàn bộ biến thành phế tích. Nơi này bị trận pháp bao phủ, đã tạo thành một cái độc lập kết giới, từ ngoại giới đến xem chỉ là một ngọn núi, mà tiến vào bên trong, không gian bên trong có thể lớn đây. Chết, vẫn thánh quyền quyền thứ hai, vạn vật yên lặng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Lâm lại là đấm tới một quyền, toàn bộ thân hình cực tốc hạ xuống, giống như một viên sao băng. Chương 1507, chém giết Khương Vô. Một đạo cực nóng màu vàng lưu quang hướng xuống đất đánh tới, không gian bốn phía đều bị vỡ nát, không quản là huyền hoàng đại thế giới hay là thiên ma đại thế giới, đều không thể gánh chịu tiên cảnh sức chiến đấu. Nhất cử nhất động ở giữa, không gian đều không thể gánh chịu uy thế. Nhìn thấy một quyền này, phía dưới nằm Khương Vô đầy mặt hoảng hốt, nội tâm một thanh âm nói cho hắn, một quyền này phía dưới, hắn sẽ chết. Hắn tại người trước mắt trên thân nhìn thấy đã từng trấn áp hắn nam nhân kia cái bóng. Cái thân ảnh kia, hắn cả đời vung đi không được. Chính là nam nhân kia đem chính mình trấn áp, đem chính mình từ thần đàn bên trên kéo xuống. Không, không. Khương Vô dùng sức lắc đầu, thân thể cao lớn không ngừng xê dịch, thế nhưng sau một khắc, kim quang rơi xuống. Đại địa toái nứt ra, xung quanh trăm vạn dặm đại địa đều tầng tầng cuốn lên. Giống như cái kia sóng biển đồng dạng, phá hủy tất cả đủ khả năng nhìn thấy tất cả, vô số cây cối toàn bộ bị chấn thành phấn vụn. Mà trung tâm nhất, thì xuất hiện một đảo sâu vạn mét, rộng vạn dặm to lớn hố sâu, Diệp Lâm thì đứng tại trong hố lớn tâm, nhìn trước mắt thoi thóp Khương Vô. Người này, sinh mệnh lực xác thực ương ngạnh, cứ như vậy một quyền đi xuống, còn chưa có chết. Bất quá, cũng kém không nhiều. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên, hướng về Khương Vô một điểm, không để ý Khương Vô cái kia cầu xin tha thứ ánh mắt, kiếm quang xuyên thủng mi tâm của hắn, đem thức hải của hắn quấy đến vỡ nát. Hai mắt dần dần tan rã vô thần, cuối cùng, nghiêng đầu một cái, toàn thân khí tức tiêu tán. Tiên thiên thần thánh, chết rồi. Vừa vặn, nhìn xem cho ta tăng thêm bao nhiêu khí vận giá trị. Diệp Lâm nhếch miệng lên, dù sao cũng là tiên thiên thần thánh a. Cho thiếu sợ rằng không có suy nghĩ a. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, đỏ tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 750 vạn. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại một lần thăm dò tinh hà bí cảnh thời điểm, vừa vặn bí cảnh sụp đổ, chết tại không gian phong bạo bên trong. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, Đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm bị sợ ngây người, khá lắm, 750 vạn. Lần trước chính mình khí vận giá trị mới 454 vạn, hiện tại liền 750 vạn. Nếu là như thế vừa so sánh, chính mình lần này dòng giã tăng thêm 246 vạn, nhiều như thế khí vận giá trị, đủ để so ra mà vượt một vị khí vận chi tử, không hổ là tiên thiên thần thánh. Chính là đáng tiền. Xem ra chờ ngày sau tiến vào tinh hà bên trong, liền chuyên môn đồ tể cái này tiên thiên thần thánh, chém cái này cái đồ chơi này, xác thực có lời a, bất quá có một chút chính là, thứ này thật không dễ giết a. Chương 1508, khủng bố sống lại. Đột nhiên, đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị nghiên cứu một chút cái kia quan tài thời điểm, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, liền không gian đều đang rung động. Diệp Lâm nhíu mày quay người nhìn hướng cái kia quan tài, lúc này, bình tĩnh vô cùng quan tài đột nhiên xuất hiện một cái khe nhỏ, quan tài trong khe, một cái khô héo vô cùng bàn tay đột nhiên đưa ra. Bàn tay một phát bắt được quan tài, toàn bộ quan tài bắt đầu phát ra rung động dữ dội, theo quan tài chấn động biên độ tăng lớn. Toàn bộ kết giới chấn động biên độ cũng bắt đầu tăng lớn. Phảng phất hai cái này ở giữa có liên hệ gì giống như. Là ai, quấy rầy ta ngủ say. Một giọng già nua vang vọng toàn bộ kết giới, âm thanh bên trong, ẩn chứa từng đạo kinh khủng tinh thần ba động. Bất quá cái này tinh thần ba động đối Diệp Lâm không hề ảnh hưởng, Diệp Lâm bây giờ tinh thần lực cường hãn kinh người, thậm chí so cùng giai cường giả gần như muốn cường hoành một lần. Phải biết, tiên cảnh. Một bước một tầng, so cùng giai cường giả cường một lần là khái niệm gì? Vậy liền mang ý nghĩa cùng giai cường giả tinh thần công kích gần như đều đối Diệp Lâm không có hiệu quả. Lúc này, quan tài từ từ mở ra, một đạo khô héo đến không thể lại khô cạn thân ảnh ngồi dậy, toàn thân da bọc xương, hai mắt hốc mắt sụp đổ, thoạt nhìn như là người chết. Ta đây là ngủ bao lâu? Nhân loại, nói cho ta, hiện tại là thời đại nào? Khô héo thân ảnh vặn vẹo đầu lâu của mình, đồng thời phát ra từng tiếng giòn vang, Diệp Lâm cảm thấy người này sau một khắc liền đem đầu lâu của mình vặn rơi. Khi nghe đến đạo này hỏi thăm lời nói thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Thiên ma đại thế giới không có người loại, đây là đã sớm được chứng thực sự tình, phương thế giới này, đồng thời không có nhân tộc cái chủng tộc này. Tên trước mắt vậy mà biết nhân tộc, vậy liền đại biểu cho, hắn biết rất nhiều thứ. Ta cũng không biết. Diệp Lâm lắc đầu nói, lập tức từng bước một hướng về quan tài đi đến, hắn muốn làm thịt người này. Thôn thiên ma quán nói chỉ cần luyện hóa người này huyết nhục, chính mình sẽ thu hoạch được một tràng đại tạo hóa, bất quá nhìn người này trạng thái, huyết nhục. Ngươi sẽ không để ta luyện cốt đầu a? Ồ, ngươi cũng không biết sao, ngươi không quen biết ta, xem ra ta ngủ say thời gian thực tế là quá dài. Vẫn là đa tạ ngươi chiếu cố ta. Nếu không, lại như thế ngủ say đi, ta rất có thể sẽ mất phương hướng tại dòng sông thời gian bên trong. Khô héo thân ảnh lẩm bẩm nói, nhớ ngày đó thuộc về hắn thời đại kia, hắn chính là chân chính cái thế ma vương, một người uy áp toàn bộ thiên ma đại thế giới tồn tại. Hậu thế, khẳng định sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn, Diệp Lâm tất nhiên không biết mình, vậy liền đại biểu cho, chính mình ngủ say tuế nguyệt quá dài, quá dài quá dài. Tỉnh lại a. Các binh sĩ của ta. Khô héo thân ảnh nâng lên hắn cái kia bàn tay gầy guộc, chậm rãi hướng lên trên vừa nhấc, lập tức, nguyên bản bị Diệp Lâm phá hủy thành phế tích đại địa đột nhiên toát ra từng tôn người quỷ không ra quỷ đồ vật. Những vật này, cùng Diệp Lâm vừa rồi chém giết ba cái kia đồ vật giống nhau như đúc. Bốn phía rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là loại này đồ vật, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu nhất cũng phải có hơn ước. Đã nhiều năm như vậy. Liền các ngươi đều mục nát, bất quá từ giờ trở đi, cái này thế giới, một lần nữa trở về ta khống chế. Thời gian lâu như vậy đi qua, thân thể này đều có chút mục nát, ta muốn huyết nhục, nhất ngon huyết nhục. Mục Nát thân thể đưa ra hai tay chậm rãi bắt lấy quan tài hai bên, toàn bộ thân hình đứng lên, toàn thân khô héo đến cực điểm, trực tiếp có khả năng nhìn thấy xương, không có chút nào huyết nhục. Ồ, tiên thiên thần thánh, không sai, vừa ra đến liền gặp phải mỹ vị như vậy. Chương 1509, huyết khô đại đế. Khô héo thân ảnh nhìn thấy Diệp Lâm sau lưng Khương Vô thi thể, hai mắt hiện lên một tia kinh hỉ, chính mình mới vừa tỉnh lại, thân thể chính là nhu nhược thời điểm, cần đại lượng năng lượng đến khôi phục. Không nghĩ tới mới vừa tỉnh lại liền có một tôn tiên thiên thần sinh thi thể, cái này không đưa đến chính mình bên miệng sao. Đem người này nuốt, chính mình tu vi đại khái có khả năng khôi phục một phần mười cũng đủ rồi. Khô héo thân ảnh tay khẽ vẫy, mới vừa bị Diệp Lâm làm thịt Khương Vô thân thể đang theo cái kia quan tài bay đi. Cướp thức ăn của ta. Thấy thế, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, đây chính là thức ăn của mình. Một tôn tiên thiên thần sinh thân thể giá trị lớn bao nhiêu? Cái này đều không cần nói rõ. Chính mình thôn phệ, đều có thể để chính mình tu vi tăng lên không ít. Chính mình lúc đầu tính toán trực tiếp thôn phệ, thế nhưng còn chưa kịp thôn phệ, người này liền quấy rầy chính mình hảo kế hoạch. Cho nên, người này hiện tại cách làm, không khác tại chính mình bên miệng dành ăn, cái này người nào có thể nhịn. Chém. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng về phía trước vạch một cái. Một đạo sắc bén kiếm quang xẹt qua chân trời hướng về cái kia quan tài chạm đi. Nhân loại, ta đã từng cũng là loài người, ngươi cùng ta chính là đồng tộc, ta vốn không muốn ra tay với ngươi, vì sao muốn hỏng ta chuyện tốt? Khô héo thân thể nhìn thấy kiếm quang này, phất tay một đương, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, mà toàn bộ quan tài thì cực tốc lui lại, hung hăng nện ở phía sau sơn mạch bên trong. Quan tài phá đất mà lên. Cái kia sụp đổ hốc mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, hắn có khả năng cảm giác được Diệp Lâm trong thân thể cái kia phong phú năng lượng, bất quá bây giờ thật muốn đánh, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng đắc tội qua Diệp Lâm. Không giống một số ngu xuẩn, vừa xuất thế liền từng cái treo tạc thiên, nhìn thấy ai giết ai. Nhân gia biết rõ ngươi không dễ chọc nhìn thấy ngươi còn không chạy, cái này rõ ràng nhưng lại không sợ. Ngươi đuổi tới chịu chết, cái này ai có thể cứu ngươi? Ngươi ta không thù, xác thực, thế nhưng, ta chính là đơn thuần muốn giết ngươi a. Diệp Lâm tàn nhẫn cười một tiếng, đem Khương Vô thân thể thu vào không gian giới chỉ bên trong, thứ này, thế nhưng là chính mình. Nhìn thấy chính mình bên miệng thịt bay, khô héo thân ảnh sắc mặt trầm xuống. Xem ra, việc này là không thể thiện. Tốt tốt tốt, nhân loại, ngươi rất tốt, đã như vậy, vậy bản tôn cũng không thể để ngươi sống nữa. Ghi nhớ bản tôn danh hiệu, huyết khô đại đế. Huyết khô đại đế nói xong, tùy ý phất phất tay, bốn phía lần lượt từng thân ảnh tựa như tìm mục tiêu đồng dạng, hướng Diệp Lâm ong kén mà đi. Mà chính hắn thì khống chế quan tài hướng nơi xa chạy đi, cái này xem xét đều không phải Diệp Lâm đối thủ. Lúc này không chạy chuyện gì chạy. Chạy trước thì tốt hơn, đợi đến khôi phục lại đến chém Diệp Lâm. Ngươi cho rằng dựa vào đám rác rưởi này đồ vật, có khả năng chống đỡ được ta. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, đều là một chút kim đan kỳ đồ vật mà thôi, một con kiến hôi là sâu kiến, một bầy kiến hôi, như thường là sâu kiến. Nhìn từ đằng xa đi, Diệp Lâm đã bị những này buồn nôn đồ vật vây quanh, thậm chí một cái to lớn núi thịt đã hiện rõ. Diệp Lâm ở vào tận cùng dưới đáy, cửu tử vô sinh. Nhưng mà sau một khắc, tiếng kiếm reo vang lên, từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang đi tứ tán, những này buồn nôn ra hỏa tại kiếm quang trước mặt, liền một lát đều không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai mảnh, bốn phía đại địa bên trên, rậm rạp chằng chịt đều là chân cụt tay đứt, người nào nhìn đều phải nôn một hồi. Đang lúc Diệp Lâm rời đi thời điểm, những này chân cụt tay đứt vậy mà lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng, vậy mà từng cái bắt đầu gây dựng lại, trong khoảnh khắc, mới vừa rồi bị Diệp Lâm đoàn diệt đồ vật vậy mà lại từng cái cùng người không việc gì đồng dạng đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Chương 1510, Diệt huyết khô đại đế. Khởi tử hoàn sinh. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền nhảy nhót ra như thế một cái từ. Là bất tử vật chất. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh vang lên. Thôn thiên ma quán lơ lửng tại Diệp Lâm trên bả vai, nhìn xem bốn phía bọn gia hỏa này. bất tử vật chất, nói tỉ mỉ. Diệp Lâm trực tiếp phóng lên tận trời hướng về cái kia quan tài bay đi, hắn có thể không có quên chính mình mục tiêu chủ yếu, chính là cái kia quan tài, cùng bọn gia hỏa này tại chỗ này lãng phí thời gian có thể không có ý gì. Bất tử vật chất, bắt nguồn từ một tôn thái ất kim tiên bên trên tồn tại, loại này vật chất có thể để sinh linh bất tử bất diệt, cho dù sử dụng loại thủ đoạn nào đều giết không chết. Trừ phi có pháp tắc lực lượng trực tiếp cường thế chấn sát, nếu không, chính là thật bất tử bất diệt. Mà cái kia quan tài bên trên vị kia trên thân liền có một phần bất tử vật chất, chỉ cần luyện hóa hắn, người cũng có thể thu hoạch được loại này vật chất, người cũng có thể bất tử bất diệt. Đối với hiện giai đoạn ngươi, thế nhưng là có tác dụng lớn. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm bên trong tim đập bịch bịch, đây chính là bất tử vật chất. Như vậy biến thái, nếu là mình được đến loại này năng lực, đây chẳng phải là ngày sau con đường thông thuận không trở ngại. Bất tử bất diệt a, bao nhiêu có lực hấp dẫn bốn chữ a. Vậy loại này bất tử bất diệt tại pháp tắc trước mặt liền mất hiệu lực. Một bên tìm kiếm huyết khô đại đế thân ảnh, Diệp Lâm một bên nói. Đương nhiên, bất quá người cũng không cần lo lắng, pháp tắc đây chính là chỉ có kim tiên mới có thể chạm đến đồ vật, đối với người bây giờ đến nói quá mức xa xôi, mà còn, nếu là đắc tội kim tiên đại năng, người có hay không bất tử vật chất đều như thế. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm phấn chấn, cái này bất tử vật chất, chính mình nhất định phải muốn chiếm được, chỉ cần có cái đồ chơi này, chính mình cùng giai bên trong, còn sợ ai? Chính mình đã bất tử bất diệt, cái này ai có thể là đối thủ của mình? Cái kia huyết khô đại đế trong cơ thể bất tử vật chất chỉ có một tia mà thôi, cho dù toàn bộ luyện hóa, người cũng chỉ có thể cường hóa chính mình một phần thân thể. Ví dụ như cường hóa cánh tay, vô luận cánh tay của ngươi bị đánh nổ bao nhiêu lần, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại mọc ra. Bất quá ta suy đoán, phương thế giới này, bất tử vật chất khoảng chừng mấy phần, giải rác tại các nơi trên thế giới, bất quá cần chính ngươi đi thăm dò. Diệp Lâm một bên nghe lấy thôn thiên ma quán giảng giải, một bên tìm tới huyết khô đại đế vết tích. Nhìn xem phía dưới ngay tại hấp thu ba tôn chí thánh cường giả huyết dịch huyết khô đại đế, Diệp Lâm sắc mặt lạnh lẽo, trở tay chính là một bàn tay vỗ tới. Trong chốc lát, một đạo to lớn màu vàng trưởng ấn mang theo chấn áp tất cả thế hướng về cái kia huyết khô đại đế chấn áp tới. Nhân loại tiểu tử, người như vậy ngu xuẩn mất khôn, thì nên trách không được ta. Huyết khô đại đế sắc mặt lạnh lẽo, phương thế giới này nhân loại đã sớm diệt tộc, bây giờ Diệp Lâm chính là duy nhất một tôn nhân tộc cường giả, chính mình còn muốn thu hắn làm trợ thủ của mình đây. Bất quá, cái này đồng tộc tiểu tử có vẻ như không chân quý trận này thông thiên cơ duyên a. Phá! Huyết khô đại đế trở tay một bàn tay rút đi, màu vàng to lớn trưởng ấn trực tiếp bị đánh nát, hắn sắc mặt lạnh lùng, ném đi trong tay ba bộ xác khô, từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Nguyên bản xem tại đồng tộc mặt mũi, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng nhau tổng sáng tạo đại nghiệp, không nghĩ tới, ngươi như vậy không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi một thân huyết nhục dâng hiến cho ta đi. Huyết khô đại đế nói xong, cái kia bàn tay gầy guộc hướng về Diệp Lâm đầu chộp tới. Một trường này mang theo thiên địa chi thế, phảng phất một bàn tay có khả năng đem Diệp Lâm đầu bóp nát giống như. Chương 1511, bất tử vật chất. Hừ, người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật mà thôi, còn phối tự xưng nhân tộc. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, chính mình mục đích đúng là giết chết hắn, không được tìm lý do. Có lý do tự mình động thủ nội tâm cũng không có lớn như vậy trở ngại. Chém. Diệp Lâm hư không một chiêu, chín chuôi trường kiếm chậm rãi hiện rõ, cuối cùng đem huyết khô đại đế giam ở trong đó, chín chuôi trường kiếm bên trong kiếm khí ngang dọc, mỗi một đạo kiếm khí đều có chém giết một tôn đại thừa kỳ cường giả chi uy. Không biết lúc nào, nguyên bản vô địch đại thừa kỳ cường giả đã thành ví von từ, đáng buồn đáng tiếc. Liên chút tiểu thủ đoạn này. Như vậy ngươi khó tránh quá không đem ta huyết khô đại đế để ở trong mắt. Nhìn xem bốn phía kiếm trận, huyết khô đại đế khinh thường nói, liền chút tiểu thủ đoạn này. Đối phó ta, ngươi liền cầm như thế chút ít thủ đoạn đi ra. Ngươi để mặt mũi của ta để nơi nào? Chém. Diệp Lâm năm ngón tay dựa vào, chín chuôi trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay huyết khô đại đế, theo từng đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, trường kiếm hướng về huyết khô đại đế vào tới. Hừ. Huyết khô đại đế hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện mấy đạo ma ảnh, chỉ là trong chốc lát, không thể ngăn cản kiếm quang liền biến thành vỡ nát. Nhưng mà không đợi hắn phách lối bao lâu, chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại trước mắt hắn mỉm cười nhìn xem hắn. Kiếm ra, hồi ức. Diệp Lâm đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái, huyết khô đại đế căn bản không có cơ hội phản ứng, cả người sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hai mắt ngốc trệ không ánh sáng, cứ như vậy đứng lẳng lặng. Mà Diệp Lâm thì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, lau thử thân kiếm, lập tức một kiếm chảm đi. Kiếm quang thấu thể mà ra, trực tiếp đem huyết khô đại đế cái kia khô héo thân thể chém thành hai mảnh, mà xương cốt của hắn bên trong thì chảy ra một đạo đạo kim sắc bột phấn. Cái kia kim sắc bột phấn chính là bất tử vật chất không thể tại không gian bên trong tồn tại quá lâu, nhanh lên đem hắn hấp thu, nếu không hắn sẽ bị thiên địa hấp thu. Nghe đến thôn thiên ma quán tiếng thúc giục, Diệp Lâm đi tới huyết khô đại đế thân thể phía trước, trực tiếp đem xương bên trong bất tử vật chất từng chút hút ra. Bất quá tràng diện này có chút tàn nhẫn, huyết khô đại đế còn không có triệt để tử vong đâu, Diệp Lâm liền trực tiếp bắt đầu hút cốt tủy, đây quả thực không xứng làm người. Nguyên lai, tất cả đều sai rồi sao? Ta làm tất cả, đều làm sai sao? Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, huyết khô đại đế mở to mắt, cả người càn rỡ cười to, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, nhìn xem Diệp Lâm từng chút đem bất tử vật chất từ thân thể mình bên trong rút ra mà không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn chỉ là như thế lẳng lặng nhìn, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, không có chút nào động tác. Theo khí tức càng ngày càng suy yếu, huyết khô đại đế vẫn lạc. Đã từng trấn áp toàn bộ thiên ma đại thế giới, đại đế cấp cường giả, danh chấn nhất thời huyết khô đại đế, vẫn lạc. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay bị tiên khí bao phủ bất tử vật chất, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế luyện hóa những này bất tử vật chất. Từng đạo huyền diệu chi khí vần quanh thân, bất tử vật chất ngay tại từng chút dung nhập Diệp Lâm thân thể bên trong. Thôn thiên ma quán thì lơ lửng ở giữa không trung là Diệp cái lờ pháp, hắn đã từng là trí cường giả vũ khí, nếu là không có một điểm tự vệ thủ đoạn đều không sống được nữa. Diệp Lâm lần này luyện hóa thời gian rất ngắn, chỉ dùng chỉ là mấy phút, liền từ từ mở mắt. Thế nào, người đem bất tử vật chất dung nhập thân thể cái gì bộ vị? Nhìn thấy Diệp Lâm luyện hóa xong xuôi, thôn thiên ma quán liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đương nhiên là đầu. Diệp Lâm cười nói, đầu chính là nơi quan trọng nhất, đến mức địa phương khác, cho dù không có, lấy hắn tu vi, cũng có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Chương 1512, Tiên Thạch Truyền Thuyết. Thì ra là thế. Thôn thiên ma quán trên dưới lung lay, xem như là gật đầu, dung nhập đầu, cũng coi là lựa chọn chính xác. Người đế cấp thần thông không sai, ngày sau tiến vào tinh hà bên trong, nếu là thực tế không có tiền tiêu, người có thể đóng gói mua, có lẽ có khả năng mua mấy trăm trung phẩm tiên thạch. Thôn thiên ma quán phê bình nói, mới mấy trăm trung phẩm tiên thạch. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong nhíu mày gật gật đầu, chính mình đế đạo thần thông tại chỗ này chính là bảo vật vô giá, mà tại tinh hà bên trong, chỉ trị giá mấy trăm trung phẩm tiên thạch. Người sắp bước vào tinh hà. Có một số việc, ta cũng có thể trước thời hạn nói cho ngươi biết. Tinh hà bên trong, tài nguyên thiếu thốn, tiên thạch thì càng thêm chân quý, ngươi đừng nhìn thiên tiên cường giả tại chỗ này cao cao tại thượng, đáng tiếc tại tinh hà bên trong, thiên tiên cường giả toàn thân vật phẩm cộng lại giá trị không cao hơn 1.000 trung phẩm tiên thạch. Chỉ cần ngươi có 50 trung phẩm tiên thạch, đủ để thuê thiên tiên cường giả làm hộ vệ của ngươi. Không có cách, tinh hà bên trong cường giả đông đảo. Tài nguyên lại vô cùng thưa thớt, mà tiên cảnh cường giả chỉ có thể hấp thu tiên thạch tu luyện, cho nên tiên thạch tại tinh hà bên trong cũng là tuyệt đối tiền tệ. Cũng tỷ như huyền hoàng đại thế giới như vậy, chỉ cần 30 cực phẩm tiên thạch liền có thể mua về đến, trở thành chính mình tư nhân lãnh địa. Mà giá trị mấy chục trung phẩm tiên thạch đồ vật, thậm chí có khả năng dẫn tới thiên tiên cường giả đích thân cướp đoạt, vô cùng kinh khủng. Hiện tại, người nên đối tinh hà tàn khốc có mấy phần ấn tượng a? Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm không ngừng gật đầu, nội tâm cũng có mấy phần khiếp sợ, tinh hà bên trong, tài nguyên như thế thiếu thốn sao? Mà chính mình hiện tại, trong tay cũng không có bao nhiêu tiên thạch, mà chính mình tiên thạch, đều là hạ phẩm tiên thạch, đến mức trung phẩm tiên thạch, thì không có một viên. Cho nên người đế cấp thần thông có khả năng bán mấy trăm trung phẩm tiên thạch, đã là tuyệt đỉnh giá tiền, mà còn rất có thể còn không có người mua. Tu luyện công pháp còn nhiều, ít chính là tài nguyên. Diệp Lâm nghe xong Thôn Thiên Ma Quán giải thích, nội tâm một trận cấp bách cảm giác, sau đó vội vàng mở ra bảng thương thành. Chính mình phải xem nhìn bảng thương thành bên trong có bán hay không tiên thạch, dù sao chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không có là tài nguyên lo lắng qua, cái này một khi bước vào tinh hà bên trong nếu là không có tài nguyên, có khả năng đem chính mình bức tử. Mở ra bảng thương thành, Diệp Lâm liền trực tiếp lật đến tiên thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia một hàng, tại nhìn đến hối đoái so liệt về sau, Diệp Lâm khiếp sợ. Một mạch chuyển giá chỉ có thể hối đoái một viên hạ phẩm tiên thạch. 10 khí vận giá chỉ có thể hối đoái một viên trung phẩm tiên thạch. 100 khí vận giá chỉ có thể hối đoái một viên thượng phẩm tiên thạch. 1000 khí vận giá chỉ có thể hối đoái một viên cực phẩm tiên thạch. Nhìn thấy cái tỷ lệ này, Diệp Lâm nội tâm âm thầm đổi tính toán một cái, tính như vậy xuống, chính mình còn chưa tới tài nguyên thiếu thốn trình độ đó. Bất quá cái này hối đoái so liệt cũng để cho Diệp Lâm đau răng, như thế xem xét rất có lời, thế nhưng nếu là đại lượng hối đoái, cái kia đầy đủ chính mình đau lòng. Dù sao ngươi tu luyện không có khả năng một viên đến hấp thu a. 1 vạn trung phẩm tiên thạch cần 10 vạn khí vận giá trị, cái này cần chính mình chém bao nhiêu khí vận chi tử a. Nghĩ như vậy, những cái kia khí vận chi tử nhưng có phúc đi. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng hắc sơn bên trên hắc khí chậm rãi tiêu tán, một tòa núi lớn chậm rãi hiện ra. Hắc khí tiêu tán, bên trong những cái kia hành thi phảng phất mất đi cái gì lực lượng, một cái tiếp một cái mới ngã xuống đất, không hơi thở. T. Huyết khô sơn vậy mà hiển lộ ra bút tích thực, chẳng lẽ trong đó vị kia cấm kỵ tồn tại xuất thế? Hay là, vẫn lạc? Chương 1513, ma quỷ rừng cây. Lúc này, không gian bốn phía bên trong xuất hiện rất nhiều vực ngoại thiên ma, bọn họ đồng loạt nhìn trước mắt đại sơn, mặt lộ kinh hãi vinh. Mà Diệp Lâm nghe đến bọn họ thảo luận, thì sờ lên cằm, lập tức nắm vào trong hư không một cái, một tôn vực ngoại thiên ma đã bị hắn nắm trong tay. Tiền bối, tha ta, chỉ là đi qua, chỉ là đi qua. Bị tóm lấy vực ngoại thiên ma lắp bắp nói, bị dọa liền lời cũng không dám nói. Nói cho ta, cấm kỵ có ý tứ gì? Chẳng lẽ, huyết khô đại đế dạng này tồn tại, còn có rất nhiều. Diệp Lâm híp mắt nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối, cấm kỵ tồn tại, tổng cộng có 10 vị, phân biệt phân bố tại các nơi trên thế giới. Nếu là tiền bối muốn, tại hạ có thể là tiền bối vẽ tranh bản đồ. Bị nắm trong tay vực ngoại thiên ma cả lâm mà nói, cầu sinh ý chí kéo căng, đại não ngay tại cực tốc vận chuyển, tại cùng Diệp Lâm một lát trò chuyện ở giữa, đã đem thế cục toàn bộ phân tích minh bạch. Không sai, cái này là cái nhân tài. Rất tốt, cho người thời gian 3 cái hô hấp. Diệp Lâm một cái buông hắn ra, âm thanh lạnh lùng nói, người này rất thức thời, không sai. Bị thả ra vực ngoại thiên ma không dám do dự, vội vàng bắt đầu vẽ tranh, trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện từng đạo màu đen vết tích, những này vết tích chậm rãi tạo thành một tấm bản đồ. Cái này thập đại cấm kỵ chi địa tại thiên ma đại thế giới có thể nói là người người đều biết, thậm chí vị trí, không ai không biết không người không hay. Cho dù một vị phàm nhân đều có thể đem đại khái vị trí cho ngươi vẽ ra đến, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Một mực nghe truyền thuyết đều hẳn là cũng nghe không sai biệt lắm. Tiền bối, vẽ xong. Nhìn xem hư không bên trong bản đồ, Diệp Lâm một cái liền đem khắc vào trong đầu bên trong, hài lòng gật đầu. Ngươi có thể lăn. Diệp Lâm nói xong, thân thể chui vào hư không tiêu tán không thấy. Mà bị Diệp Lâm một mạng vực ngoại thiên ma thì quỳ gối tại hư không bên trong hướng về Diệp Lâm rời đi địa phương hung hăng dập đầu. Đa tạ tiền bối ân không giết. Đa tạ tiền bối ân không giết. Có khả năng nhìn ra, người này bị Diệp Lâm sợ choáng váng. Xem ra người cùng ta suy đoán một dạng, đi thôi, đem những này cái gọi là cấm kỵ toàn bộ hất lên, nếu là đều có bất tử vật chất lời nói, đầy đủ đem thân thể của ngươi toàn bộ cường hóa một lần. Thôn Thiên Ma Quán ngữ khí hưng phấn miêu tả nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, hiển nhiên, hai người nghĩ đến cùng đi. Thôn Thiên Ma Quán cũng có chút cảm thán. Như thế rắm lớn điểm thế giới bên trong, lại có bất tử vật chất trí bảo như thế tồn tại. Bất tử vật chất, tại tinh hà bên trong, một khắc đều có thể bán hơn 100 trung phẩm tiên thạch đồ vật, mà còn có tiền mà không mua được, Diệp Lâm vừa vặn hấp thu những cái kia liền giá trị mấy ngàn tiên thạch. Căn cứ tên kia vẽ tranh bản đồ đến xem, chính là chỗ này, Kinh Cức Tùng Lâm. Nhìn xem phía dưới khói đen mờ mịt rừng cây, Diệp Lâm thấp giọng thì thầm nói, những hắc khí này đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Những vật này quá mức quỷ dị, liền chính mình cũng nghiên cứu không hiểu, không nghĩ tới, nơi này thứ bị cấm kỵ đều thích loại này đồ vật sao. Diệp Lâm chậm rãi rơi xuống đất, hai chân giẫm trên mặt đất, hai mắt nhìn xem bốn phía. Khắp nơi đều là bụi gai, cái này nếu như bị đâm một cái, khẳng định không dễ chịu, mà phía trước mặt đất đều là vũng bùn, nói là vũng bùn, miêu tả lại chuẩn xác một chút, đây đều là đầm lầy. Cái này đầm lầy bên trong, đang không ngừng nổi bong bóng, mà còn bên trên còn bốc lên hắc khí, thoạt nhìn tràn đầy nguy hiểm. Đến cùng tại nơi nào đâu? Diệp Lâm mấy bước rời đi tại chỗ, một đường xông về phía trước. Ngươi đi trước, ta cho ngươi phân rõ phương hướng. Chương 1514, Mân Côi Nữ Vương. Phía trước xoay trái, rẽ phải, xoay trái. Trên đường đi, Diệp Lâm nghe lấy thôn thiên ma quán chỉ thị, vòng qua rất nhiều đường quanh co, nhắm thẳng vào trung tâm nhất. Ngươi có phải hay không có bí pháp gì? Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng hỏi chính mình nội tâm bên trong nghi ngờ nhất một việc, hắn cũng không tin thôn thiên ma quán toàn bằng mượn trực giác, khẳng định là có bí pháp gì. Ở đâu ra như vậy nhiều bí pháp a, trực giác, đều là trực giác, ta cảm thấy hắn liền tại nơi đó. Thôn thiên ma quán ngượng ngùng nói, bất quá ngữ khí bên trong tràn đầy khiêm tốn, Diệp Lâm đã đoán được. Tính toán, người muốn cho ngày đó tự nhiên sẽ cho ta, không nghĩ cho, vậy coi như xong, ai? Diệp Lâm ra vẻ thở dài nói, tùy ý vung vung tay, mà hai người trò chuyện trong đó, gặp rất nhiều ma thú, bất quá đều bị Diệp Lâm một kiếm chém. Cuối cùng, Diệp Lâm đi tới chỗ cần đến, phía trước là vô tận bụi gai, những này màu tím bụi gai gần như vây thành một vòng tròn, trung tâm nhất, một cái to lớn đóa hoa màu đen hiện ra tụ lại hình. Đây là... Diệp Lâm từ cái kia đóa hoa bên trong cảm giác được một đạo khí tức quỷ dị, đứng lặng tại nguyên chỗ. Lúc này, đóa hoa màu đen bên trên tỏa ra từng đạo quỷ dị màu tím sương mù, những này màu tím sương mù hướng về Diệp Lâm chậm rãi phiêu tán mà đến. Cái này sương mù có thể làm cho người mất phương hướng, chú ý một chút. Thôn thiên ma quán hảo tâm nhắc nhở, hắn cùng chí cường giả chinh chiến trong đó, cái gì đều gặp, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thế gian này, trên cơ bản không có hắn không quen biết đồ vật. Dù sao đối với chí cường giả đến nói, Tuế Nguyệt đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ muốn chính mình tìm một chút chuyện làm đúng không? Tu luyện, không phải liền là tu một cái tiêu giao đại tự tại sao? Diệp Lâm không tại hô hấp, đối với hắn mà nói, hô không hô hấp đã không phải trọng yếu như thế, bất quá cái đồ chơi này là bản năng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể vứt bỏ. Nhìn trước mắt màu tím sương mù, Diệp Lâm bên ngoài thân xuất hiện một vệt kim quang, đem những này màu tím sương mù toàn bộ ngăn cản tại kim quang bên ngoài. Vô luận những sương mù này như thế nào dãy giụa, đều không thể đột phá cái này màu tím sương mù. Mà phía trước, cái kia đóa khép lại màu đen hoa nở, cánh hoa từng mảnh tản ra, trong đó, có một cái to lớn hình tròn bồn hoa bên trên, nằm một đạo mê hồn thân ảnh. Toàn thân trắng tinh như ngọc, khoác trên người màu tím sa mỏng, thế nhưng phía dưới cái kia da thịt trắng noãn như ẩn như hiện, gián tiếp tăng lên một tia quyến rũ cảm giác. Một màn này, phàm là mặt khác giống được sinh linh nhìn đều sẽ động tâm, thế nhưng Diệp Lâm là ai? Ổn thỏa sắt thép trực nam, hai mắt lành lạnh, không có chút nào tình cảm. Ngươi đến. Lúc này, một đạo thanh âm không linh truyền đến, cho dù Diệp Lâm không muốn nghe, đạo thanh âm này đều không ngừng chui vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Ta đẹp không? Lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, trắng trên vai tử sa trượt xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt, tử sa vừa lúc rơi xuống ở trước ngực cái kia hai tòa gò núi bên trên. Mày liễu, anh đào miệng, mắt phượng ổn thỏa một bộ hồ ly cùng nhau. Cực kỳ mê người, cho dù là Diệp Lâm cũng không thể không nói một câu xinh đẹp. Làm sao, ngươi liền máu lạnh như vậy sao? Đối ta thật liền không có một chút xíu cảm giác sao? Lúc này, đạo thân ảnh kia hướng Diệp Lâm bay tới, toàn bộ thân hình treo ở Diệp Lâm trên thân. Giờ khắc này, Diệp Lâm cuối cùng biết mềm dẻo không xương bốn chữ này ý tứ. Nữ tử này toàn thân phảng phất không có xương, liền tựa như một đoàn chất lỏng treo trên người mình. Một cỗ hương thơm xông vào mũi, bất quá hôm nay không tiến vào được Diệp Lâm lỗ mũi bên trong. Diệp Lâm đã đem chính mình ba thuộc hết bộ phong bế, để tránh lật thuyền trong mương. Chương 1515, Diệp Lâm rung động. Ngươi có biết, ta tại chỗ này đau khổ chờ ngươi trăm vạn năm, ngươi có biết trăm vạn năm là bực nào tuế nguyệt? Một nữ tử đau khổ chờ ngươi trăm vạn năm, đổi lấy không phải ngươi chân quý, mà là ngươi lạnh lùng, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Nữ tử đưa ra trắng tinh ngón tay như ngọc sờ lấy Diệp Lâm gương mặt, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm con mắt của nàng phảng phất có khả năng câu rời đi hồn phách, là như vậy mê người. Ta lần này là tới giết ngươi, mời ngươi tôn trọng một cái ta. Diệp Lâm vô tình bắt lấy nữ tử cổ tay, sau đó hung hăng hất lên, đem nữ tử toàn bộ thân hình quăng bay đi. Nữ tử thuận thế nhu hòa rơi vào bồn hoa bên trên, nàng cái kia quyến rũ thân thể nằm tại bồn hoa bên trên, một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm, con mắt làm người chấn động cả hồn phách. Ngươi thật vô tình, nữ tử mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt vô tình, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, thị huyết ma kiếm bên trên huyết sát chi khí quấn quanh, phá vỡ đạo này kỳ diệu bầu không khí. Tâm trí của ngươi tốt kiên định a, như thế lòng kiên định trí, bắt đầu ăn chắc hẳn cũng rất mỹ vị a. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, dưới chân ngọc bồn hoa chậm rãi biến hóa, tạo thành một cái màu đen vương tỏa, nữ tử trên thân màu tím sa mỏng biến mất không thấy gì nữa, trên thân tùy theo mà đến là một thân màu tím đen váy dài. Đem nàng cái kia mê hồn lồi lõm thân thể hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cực kỳ mê người. Ngươi là nhân tộc, khả năng là thế giới này vị cuối cùng nhân tộc đi. Không sai, hậu thế nhân tộc có khả năng có như thế cường giả. Tiểu đệ, bản tọa mân côi nữ vương, ngươi có thể xưng ta là nữ vương đại nhân nha. Ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái đi theo tại ta cơ hội, thiên tư của ngươi không sai, mà còn, tu luyện tới cảnh giới như thế chắc hẳn cũng ăn thật nhiều đau khổ. Đi theo ta, ta dẫn ngươi xưng bá phương thế giới này, đến lúc đó, ngươi liền là chân chính dưới một người, trên vạn người. Đến lúc đó, ta liền dẫn ngươi chinh chiến cái gọi là tinh hà. Mân côi nữ vương một cái tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt mê người cứ như vậy trừng lên nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm trên thân có một cỗ khí chất để nàng cực kỳ mê muội, cho nên, thu Diệp Lâm là trợ thủ cũng là một cái lựa chọn tốt, đem Diệp Lâm cột vào bên cạnh mình. Buồn cười. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, nữ vương, a, chờ chút đem ngươi đánh liền mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi, sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt bắn ra một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Lý Mân Côi nữ vương. Tu vi, Chí Thánh đỉnh phong đại đế thiên tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, nhân tộc, một vị nhân tộc tán tu, vốn là thường thường không có gì lạ một vị phàm nhân, cuối cùng thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên một đường đăng đỉnh, bước vào chí cao vô thượng đại đế vị trí. Khí vận trị, 300 vạn. Mệnh lý, cực điểm thăng hoa mị cốt trời sinh. Vận mệnh, tại nửa năm sau bị huyền hoàng đại thế giới cường giả bí ẩn một kiếm chấn sát. Gần đây cơ duyên, không có. Cực điểm thăng hoa, đỉnh phong thời khắc chính là đại đế tu vi, có thể so với thiên tiên đỉnh phong chiến lực, bây giờ ngủ say đã lâu, huyết khí khô héo, chỉ có chí thánh tu vi, nhưng nếu là chọc giận nàng, cực điểm thăng hoa về sau, có thể ngắn ngủi thu hoạch được đại đế tu vi, duy trì liên tục thời gian 5 phút đồng hồ, sau 5 phút chắc chắn sẽ vẫn lạc. Mị cốt trời sinh mị cốt, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều tản ra mị hoặc lực lượng, để người trong lúc bất chi bất giác trầm mê ở trong đó. Nhìn xong trước mắt Lý Mân Côi bảng, Diệp Lâm tâm thần một nắm, cái này bề ngoài như có chút khó trị. Cực điểm thăng hoa, thời gian ngắn thu hoạch được đại đế chiến lực, có thể so với thiên tiên đỉnh phong chiến lực. Mụ ma quỷ a, cái này chính mình còn đánh cái gì? Nếu là đem nữ nhân này chọc giận, cực điểm thăng hoa không được đem chính mình nháy mắt làm chết. Xem ra việc này, còn phải cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chương 1516, tính toán, kế tiếp. Làm sao, nhớ tới thương hương tiếc ngọc. Nhìn thấy Diệp Lâm lui lại mấy bước, Lý Mân Côi sờ lên chính mình cái kia trượt như ngọc mặt, mở miệng trêu đùa. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ, đầu bên trong suy nghĩ không ngừng va chạm, không biết suy nghĩ cái gì. Cho ngươi một lựa chọn, đi theo bên cạnh tỷ tỷ bảo vệ ngươi chu toàn, thế nào? Lý Mân Côi hướng về Diệp Lâm một mực ném mắt híp, không ngừng câu dẫn nói. Không cần, ta còn có chút việc, đi trước. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là từ bỏ, quay người đi cái kế tiếp cấm địa, vẫn là mệnh trọng yếu, vạn nhất đem nữ nhân này chọc giận, chính mình có thể không chiếm được lợi ích. Nữ nhân này đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là thiên tiên đỉnh phong tu vi, mình cũng không có nắm chắc tại một tôn thiên tiên dưới tay toàn thân trở ra. Ồ, ngươi cho rằng ta nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nhìn thấy Diệp Lâm muốn rời đi, Lý Mân Côi lơ đãng nói, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, đồng thời, bốn phía bụi gai cũng bắt đầu chậm rãi xê dịch, đem Diệp Lâm loáng thoáng vây quanh ở trong đó. Ồ, ngươi muốn ngăn ta, sợ rằng không dễ như vậy. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói. Lý Mân Côi hiện tại chỉ là chí thánh tu vi mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của mình, đồng thời, cực điểm thăng hoa về sau Lý Mân Côi hẳn phải chết. Cho nên nàng có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản cực điểm thăng hoa. Ngươi thật đúng là một cái đàn ông phụ lòng. Lý Mân Côi triệt tiêu vây quanh Diệp Lâm bụi gai, mỹ lệ thân thể nằm tại bồn hoa bên trên, nhắm mắt điều dưỡng, tựa hồ không đem Diệp Lâm để vào mắt. Mà Diệp Lâm thì quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là một người kỳ quái, bất quá, ở chỗ này quá lâu, cũng nên đi ra xem một chút. Lý Mân Côi duỗi ra lưng mỏi, đem chính mình cái kia mỹ lệ đường cong toàn bộ bạo lộ ra. Chết tiệt, tên thiên ma này đại thế giới đến cùng là thứ đồ gì? Tùy tiện liền đi ra một tôn thiên tiên đỉnh phong. Đi ra khỏi cấm địa, Diệp Lâm mắng thầm, cái này thập đại cấm kỵ bên trong cấm kỵ sinh vật sẽ không phải đều là đại đế a? Như vậy còn chơi cái gì? Bất quá lúc trước huyết khô đại đế cũng không phải, hắn tự xưng đại đế, sẽ không phải cũng là đại đế a? Vậy tại sao phía trước không cực điểm thăng hoa đâu? Diệp Lâm không nhịn được suy tư nói, thân thể hướng về chỗ tiếp theo cấm địa đi đến. Đại đế, cấm kỵ, thiên tiên đỉnh phong, Diệp Lâm cũng không làm rõ ràng được thiên ma đại thế giới vì sao lại có mạnh như thế người tồn tại. Ngoại giới rõ ràng liền một tôn thiên tiên đều không có, đến nơi này trực tiếp nhảy nhót đi ra một tôn thiên tiên đỉnh phong, xác thực có chút khó trị. Xem ra, cái này bất tử vật chất. Thật đúng là không dễ chơi. Thiên tiên đỉnh phong, xem ra tên thiên ma này đại thế giới có đại bí mật a. Từ Diệp Lâm dăm ba câu ở giữa, thôn thiên ma quán không nhịn được mở miệng nói ra. Ta cũng cảm giác, bất quá tu vi của ta bây giờ vẫn còn có chút thấp, tiên cảnh, một bước một tầng, không biết ta khoảng cách địa tiên hậu kỳ vẫn còn rất xa. Lúc này, Diệp Lâm ý thức được chính mình thực lực có chút theo không kịp. Địa tiên trung kỳ, vẫn là xa xa không đủ, đây vẫn chỉ là không có bước vào tinh hà, nếu như chờ ngày sau bước vào tinh hà, chính mình có thể hay không cũng sẽ một lần nữa biến thành một cái tiểu thái kê. Hai người trò chuyện trong đó, Diệp Lâm liền đi đến chỗ tiếp theo cấm địa. Trước mắt, là một mảnh mục nát sơn mạch bên trong, có một đầu hẻm núi bên trong tràn đầy hắc khí, mà trong đó thì truyền ra từng đợt tiếng long ngâm, bất qua cái này tiếng long ngâm. Càng giống là long tiếng kêu thảm thiết, nghe tới quái dị đến cực điểm. Diệp Lâm hai mắt hướng về bốn phía tuần sát, cuối cùng bước vào cấm địa bên trong. Vừa bước vào cấm địa, Diệp Lâm liền bị một cỗ vĩ lực trực tiếp chân áp trên mặt đất. Chương 1517, Cửu U chuyển hồn thảo. Hai chân đạp lên mặt đất, Diệp Lâm nhíu nhíu mày, vừa đến nơi đây, liền cảm giác được một cỗ khổng lồ đến cực điểm long khí đem chính mình trực tiếp chân áp trên mặt đất. Nơi này không thể phi hành. Quái dị, khắp nơi tràn đầy quái dị. Diệp Lâm nhổ nước bọt hai câu, một đường hướng về phía trước đi đến, đi đi, trước mắt xuất hiện một đầu to lớn long thi. Nói là long thi, kỳ thực đã trở thành một đầu to lớn khung xương, Diệp Lâm thân thể còn không có khung xương bên trên bất luận cái gì một cái xương lớn. Khung xương bên trên tản ra hắc khí, thoạt nhìn cái này khung xương chủ nhân sớm đã chết đi nhiều năm. Đây là một bộ chân long thi thể, đỉnh phong thời kỳ, tối thiểu nhất cũng phải là thiên tiên đỉnh phong. Lúc này, thôn thiên ma quán mở miệng nói ra. Long tộc cường giả, hắn cũng đánh qua không ít quan hệ, xem xét liền có thể đại khái phán đoán ra cái này long tộc cường giả tu vi. Thiên tiên đỉnh phong, lại là thiên tiên đỉnh phong, có bản lĩnh cho ta nhảy nhót đi ra một tôn chân tiên. Diệp Lâm một bên đi, một lần nhổ nước bọt nói, thiên tiên đỉnh phong, lại là loại này tu vi cường giả. Không phải nói thiên tiên rất ít sao? Không phải nói tiên cảnh cường giả khó mà sinh ra sao? Như thế một tòa thế giới bên trong Diệp Lâm đã nhìn thấy nhiều như thế thiên tiên cường giả. Cái kia tinh hà bên trong, không được thiên tiên khắp nơi trên đất đi. Quả nhiên, tiền kỳ thổi nổ, hậu kỳ thành chó. Đi đi, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, một cái màu đen nhánh vương tỏa vô căn cứ sinh ra, vương tỏa bên trên, ngồi xếp bằng một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Là một vị nam tử sắc mặt kiên nghị, trên người mặc sơn áo giáp màu đen, vương tỏa bên cạnh còn để đó một cái cự kiếm. Kiếm rộng 1 mét, cái này đã không thể xưng là kiếm, xưng là cửa mới vừa vặn. Tính danh, Hoàng Nhiên. Tu vi, Chí Thánh đỉnh phong đại đế thiên tiên đỉnh phong. Mệnh cách tím. Khí vận trị, 300 vạn. Thân phận, nhân tộc đại đế cường giả, thực lực bản thân thâm bất khả chắc, đề nghị tận lực không muốn tới là địch. Trạng thái, sắp chết, thời gian trước cùng một tôn cùng cấp bậc long tộc cường giả đại chiến trong đó bị trọng thương, mà về sau, thương thế không những không có tốt, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng, đến bây giờ, thọ nguyên đã đến đại nạn. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, mặc dù là thiên tiên đỉnh phong cường giả, thế nhưng không có cực điểm thăng hoa, điểm này liền dễ làm. Chí Thánh đỉnh phong, chính mình phất tay có thể giết. Tự tiện xông vào cấm địa, tội lỗi làm chết, bất quá, ngươi tới đúng lúc, ta vừa vặn sống lại thời điểm, ngươi đến. Lúc này, vương tỏa bên trên Hoàng Nhiên mở to mắt, một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm, trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phía hư không bên trong xuất hiện một đạo áp lực cực lớn hướng chính mình trấn áp mà đến. Chắc hẳn ngươi cũng là vì cửu u chuyển hồn thảo đến a. Hoàng Nhiên câu nói này trực tiếp đem Diệp Lâm chỉnh không biết, cửu u chuyển hồn thảo. Chính mình là chạy bất tử vật chất đến, không nghĩ tới còn gặp phải một cái niềm vui ngoài ý muốn. T, lại là cửu u chuyển hồn thảo, Diệp Lâm, cái này ngươi nhất định phải cầm xuống, cái này có thể là đồ tốt. Lúc này, thôn thiên ma quán hít sâu một hơi nói. Ồ, nói tỉ mỉ. Diệp Lâm lo lắng nói, lập tức thân thể hướng về cái kia Hoàng Nhiên từng bước một đi đến. Cửu u chuyển hồn thảo, chính là u minh địa vực bên trong một loại bảo vật, nhiễm luân hồi chi khí, luyện hóa về sau, tự thân có thể rơi vào luân hồi. Tổng cộng có thể luân hồi 10 thế, 10 thế về sau, tự sẽ tỉnh lại, mà luân hồi bên trong tất cả ký ức sẽ bị giữ gìn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Như là vận khí tốt, chuyển thế đến một tòa chân tiên khắp nơi trên đất chạy thế giới, vậy ngươi coi như lớn kiếm được. Chương 1518, liền mẹ nó ngươi kêu Hoàng Nhiên a. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm nhếch miệng lên, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Cái này cửu u chuyển hồn thảo cái này công hiệu quá mạnh, luân hồi 10 thế luân hồi xong xuôi, tất cả ký ức đều là chính mình, vạn nhất chính mình chuyển thế đến một cái cường đại thế giới, tu vi rất cao, cái kia cảm ngộ cùng với công pháp đều là chính mình. Bao gồm kinh nghiệm chiến đấu loại hình. Đây quả thực là một kiện chí bảo. Ngươi thật là may mắn, có khả năng gặp phải cái đồ chơi này, nếu là đem tin tức này đặt ở tinh hà bên trong, sợ rằng liền kim tiên cường giả đều sẽ giáng lâm phương thế giới này. Thôn thiên ma quán lo lắng nói, cửu u chuyển hồn thảo, liền kim tiên cường giả đều sẽ đỏ mắt, dù sao kim tiên cường giả tu luyện rất khó khăn, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều là dùng ước năm làm đơn vị tính toán. Bởi vì bọn họ đã sớm thoát ly thời gian trường hà, thọ nguyên. Đã không thể tính toán, nếu là tự nhiên tử vong lời nói, bọn họ có khả năng cùng thiên địa hao tổn thọ nguyên. Có đôi khi, thiên địa sập, bọn họ cũng sẽ không chết. Mà cửu u chuyển hồn thảo loại này chí bảo, có thể làm cho bọn họ ít tối thiểu nhất mấy cái vô lượng lượng kiếp khổ tu, điều này có thể để cho bọn họ không động tâm. Bất quá ta có một vấn đề. Ta tại luân hồi bên trong nếu là tu luyện thành trí cao tồn tại, vậy ta vẫn là chân chính ta sao? Diệp Lâm một bên đi, trong tay thị huyết ma kiếm hiện rõ, trong miệng hỏi. Luân hồi bên trong, hắn nếu là bước vào kim tiên hoặc là thái ất kim tiên, vậy hắn sẽ còn là chân chính hắn sao? Luân hồi, bắt đầu phía trước khẳng định là ký ức hoàn toàn không có, hắn luân hồi tu vi đã vượt qua tu vi hiện tại, cái kia cái này. Ngươi ý tưởng này hiển nhiên là dư thừa, luân hồi, mặc dù nói là luân hồi, nhưng có phải là thật hay không chính luân hồi? Cửu U chuyển hồn thảo còn không có như vậy như bức, nhiều lắm là chính là lấy một cái quần chúng thân phận bước vào luân hồi thế giới bên trong, liền là thế giới này vốn không có ngươi, ngươi chỉ là cắm đi vào, không có chính thức thân phận mà thôi. Bất quá muốn nhìn cái này cửu U chuyển hồn thảo là cái gì phẩm giai, nếu là tiên giai, cái kia tu vi của ngươi đến thiên tiên về sau, sẽ tự động kết thúc luân hồi, ngươi cũng sẽ trở về, sẽ không gặp phải ngươi nói loại tình huống kia. Bất quá cửu U chuyển hồn thảo nếu là nói cấp, vậy cũng không biết, dù sao tinh hà bên trong, không có người gặp phải, cho dù là chủ nhân ta, tối đa cũng chỉ có một cái chí tôn cấp đừng bảo vật mà thôi. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, nội tâm nghi hoặc phá trừ, lần này chính mình không cần lo lắng. Mà liền tại hai người trò chuyện trong đó, vương tọa bên trên Hoàng Nhiên chậm rãi đứng dậy, tay trái bắt lấy bên cạnh thánh quang kiếm, hắn đã bị triệt để chọc giận. Cái này kẻ ngoại lai, từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình để vào mắt, không có đem chính mình cái này cấm khu chi chủ để vào mắt. Cấm khu, hai cái này đều là mặt khác giới nghe đến đã biến sắc đồ vật, không nghĩ tới bây giờ, lại bị như vậy khinh thị. Cái này để trong lòng hắn bốc cháy lên hừng hực lửa giận, bị khinh thị cảm giác, thật đúng là không dễ chịu đây. Kẻ ngoại lai, ta lập tức phải bỏ mạng, trước khi đi, đánh với ta một trận, thắng. Cái gì đều là ngươi, bao gồm nó. Vì thủ hộ nó, ta gặp quá nhiều cường giả, bất quá đều bị ta chém giết, liền nhìn ngươi có hay không thực lực lấy đi nó, vừa vặn, ta cũng không muốn thủ hộ nó, quá mệt mỏi. Hoàng Nhiên đưa tay phải ra, lập tức, một viên màu tím cỏ nhỏ xuất hiện trong tay hắn, trên cỏ nhỏ tản ra luân hồi khí tức, nếu là một vị phàm nhân ở đây, sợ rằng tại nhìn đến cái này cỏ nhỏ lần đầu tiên liền rơi vào luân hồi bên trong. Là tiên giai hạ phẩm, bất quá cũng đủ rồi. Chương 1519, Lý Mân Côi Thê Lương. Thôn thiên ma quán âm thanh truyền ra. Tốt, đánh với ngươi một trận. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng Hoàng Nhiên, từ đầu đến cuối chính mình có vẻ như đều không có đem Hoàng Nhiên để vào mắt, dạng này, khó tránh cũng muốn không lễ phép. Đã như vậy, vậy mình liền chém dụng cái này cấm khu chi chủ, vì chính mình không lễ phép, nói xin lỗi đi. Ta ban cho ngươi cấm khu lực lượng. Hoàng Nhiên hướng về Diệp Lâm một điểm, trong chốc lát, một đạo hắc khí vần quanh tại Diệp Lâm đỉnh đầu, có đạo này hắc khí tồn tại, Diệp Lâm liền cảm giác được, đạo kia long khí đối với chính mình trấn áp, biến mất. Chính mình hiện tại, có thể ngự không? Hoàng Nhiên cả đời quang minh lỗi lạc, cho dù chiến đấu, đều không cần loại kia hạ lưu thủ đoạn. Diệp Lâm nếu là không thể phi, chiến lực tất nhiên sẽ bị hao tổn, như thế liền ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Ha ha ha, người rất không tệ. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, tay phải cầm trường kiếm, đột nhiên nhảy lên hướng Hoàng Nhiên phóng đi. Ở trong mắt Hoàng Nhiên, Diệp Lâm hóa thành một đạo kiếm quang, cả người cùng kiếm hòa làm một thể, từng đạo quy tắc khóa quấn quanh thân. Đối thủ như vậy, mới ra dáng, nếu là ta đỉnh phong thời kỳ, người cũng không tính là cái gì, thế nhưng hiện tại, vừa vặn. Hoàng Nhiên khóe miệng khẽ nhếch, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, những ngày tuế nguyệt, vì không cho thương thế của mình tăng thêm, chính mình một mực tại đau khổ chống đỡ. Thời gian như thế, thực sự là quá khó chịu, hiện tại, hắn không nghĩ ngao, chỉ nghĩ muốn tại chính mình trước khi chết, tận hứng một trận chiến. Tới, chiến, oanh. Hoàng Nhiên đột nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi, hai người hung hăng đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra. Hai người hóa thành hai đạo kiếm quang không ngừng va chạm, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai người liền chạm vào nhau hơn ngàn lần. Trong đó, không ai nhường ai người nào, trong lúc nhất thời, hai người vậy mà ngang nhau. Thiên địa, chém. Thánh quang, chém. Trong chốc lát, một đạo huyết hồng sắc kiếm quang mang theo thiên địa chi lực hướng về phía trước chạm đi, mà một đạo bạch sắc kiếm quang thì tản ra thánh quang lực lượng. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau. Từng đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, hẻm núi hai phe sơn mạch trực tiếp bị cỗ này dư âm chấn vỡ. Ở trên người của ngươi, ta gặp được Khương Vô Thân ảnh, bất quá, thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng. Diệp Lâm thân thể hóa thành kiếm quang hướng Hoàng Nhiên đánh tới, cái này Hoàng Nhiên chiến lực rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu liền chính mình cũng không sánh nổi. Bất quá, cái này Hoàng Nhiên thương thế quá nặng đi, thăm dò ở giữa, Diệp Lâm đã đem Hoàng Nhiên trạng thái triệt để thăm dò rõ ràng. Người này thân thể đã mục nát, thuộc về một chân bước vào trong quan tài cái chủng loại kia. Cùng chính mình trạng thái đỉnh phong muốn so, vẫn là có khoảng cách. Liền tại hai người tận hứng một trận chiến thời điểm, cấm địa bên ngoài, Lý Mân côi tay chống đỡ cái cằm, rơi vào trầm tư. Ai, xem ra, bằng hữu lại muốn trừ một. Lý Mân côi có chút hưu sầu nói, bọn họ thập đại cấm địa chi chủ đều biết nhau, trong đó, nàng là trạng thái tốt nhất cái kia, tối thiểu nhất không phải ức hiếp, thời khắc mấu chốt còn có lực đánh một trận. Đến mức những người khác, trạng thái rất kém cỏi, cũng tỉ như Hoàng Nhiên. Diệp Lâm thực lực không tệ, hiện tại Hoàng Nhiên nếu là gặp phải Diệp Lâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa kia hẳn phải biết tình trạng của ta, cho nên không có ra tay với ta, xem ra, tiểu gia hỏa kia là vì thân thể chúng ta bên trong bất tử vật chất mà đến. Trước chém huyết khô, lại chém Hoàng Nhiên, xem ra, không lâu sau đó liền muốn đến ta a. Đã từng vì bảo vệ cái này thế giới, chúng ta đều biến thành tấm này quỷ bộ dáng, đáng tiếc, bây giờ cũng luân lạc tới bị người săn giết tình trạng. Chương 1520, chém giết Hoàng Nhiên. Nhân tâm a, nhớ ngày đó làm như vậy nhiều, thật đáng giá không? Lý Mân côi hai mắt nhìn hướng lên trời trống không, rơi vào trầm tư, chính mình đã từng làm tất cả, thật đáng giá không? Vì bảo vệ thế giới, trở thành cái gọi là cấm địa chi chủ, kỳ thực chỉ là tìm một chỗ sống tạm mà thôi. Mà bây giờ, báo ứng tới. Bất quá toàn bộ quá trình, nàng đều không có tính toán ra tay, Hoàng Nhiên đại nạn sắp tới, liền tính cứu cũng sống không lâu. Chính mình trạng thái cũng không tốt đến địa phương nào đi, xuất thủ chính là hao tổn thọ nguyên, không đáng. Mà thôi, vẫn là dùng cái này có hạn thọ nguyên, cuối cùng nhìn xem bị chúng ta cứu vớt cái này thế giới đi. Lý Mân côi thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nàng hiện tại tu vi bất quá cũng chỉ là chí thánh mà thôi. Nếu là cùng Hoàng Nhiên kết hợp, đánh thắng được hay không Diệp Lâm vẫn là chưa biết. Cấm địa bên trong, Hoàng Nhiên trong miệng không ngừng phun máu tươi, cả người không ngừng lùi lại, mà Diệp Lâm thì một kiếm lại một kiếm chém xuống, không ngừng chém giết. Hoàng Nhiên từ ban đầu ngăn cản đến bây giờ chỉ có thể bị động ăn đòn, thân thể không chịu nổi. Cỗ này mục nát thân thể, vẫn là gánh không được sao? Hoàng Nhiên cười khổ nói, trên thân áo giáp đều vỡ vụn. Đó cũng không phải Diệp Lâm đánh nát, mà là thời gian dài tuế nguyệt tẩy lễ, dẫn đến áo giáp sớm đã mất đi thần tính. Nếu không, lấy Diệp Lâm thực lực, căn bản sẽ không đánh vỡ. Có khả năng bị một tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả mặc áo giáp, há lại phàm vật. Ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Diệp Lâm cao cao tại thượng, nhìn xem phía dưới trên mặt đất nằm Hoàng Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, thị huyết ma kiếm bên trên chảy xuôi từng giọt dòng máu màu đen. Huyết dịch này đều là Hoàng Nhiên. Khụ khụ, ai? Hoàng Nhiên thở dài một tiếng, nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng, trong tay hiện ra một gốc màu tím cỏ nhỏ. Cái này, là ngươi, ta cũng sống đủ rồi, cuối cùng, có khả năng giải thoát. Hoàng Nhiên như chút được gánh nặng, nằm trên mặt đất bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, Hoàng Nhiên thân thể bên trên cuối cùng một tia sinh cơ tiêu tán. Toàn bộ thân hình bắt đầu hóa thành hư vô, một chút xíu ngôi sao điểm sáng bị Diệp Lâm thu thập. Đây đều là bất tử vật chất, mà cửu u chuyển hồn thảo cũng bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chậc chậc chậc, thật không biết người này kinh lịch cái gì, có khả năng như thế thản nhiên chịu chết. Thôn thiên ma quán có chút không hiểu, tu vi càng cao cường giả, càng sợ hãi tử vong, bọn họ không muốn chết, bởi vì bọn họ phất tay liền cái gì cũng có. Không biết. Lần này thu hoạch nhiều như thế, cũng nên bế quan, dù sao thời gian còn rất dài. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư nói, chủ yếu chính là Diệp Lâm muốn thử một chút cái này cửu u chuyển hồn thảo tính đặc thù. Nơi này chính là cấm địa bình thường đều không ai dám đi vào, tại chỗ này bế quan, vừa vặn thích hợp. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm tìm một cái sơn động, tiện tay bày ra một cái cấm chế đi vào, dù chỉ là tiện tay bố trí, địa tiên phía dưới cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Nơi này là cấm địa, thiên ma đại thế giới tu sĩ từng cái nhìn mà phát khiếp tồn tại, có lẽ không có người đi vào tìm kích thích. Trước đem bất tử vật chất hấp thu. Nhìn xem trong tay bất tử vật chất, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt, đem những này bất tử vật chất toàn bộ luyện hóa, ngôi sao điểm sáng chậm rãi chui vào Diệp Lâm cánh tay phải bên trong. Lần này, Diệp Lâm đem bất tử vật chất toàn bộ luyện hóa tại cánh tay phải bên trong. Dù sao trừ đầu, trọng yếu, chính là cầm kiếm cánh tay phải. Luyện hóa bất tử vật chất rất nhanh, chỉ cần thêm vài phút đồng hồ Diệp Lâm liền luyện hóa xong xuôi. T, điểm này cũng quá ít, chỉ luyện hóa nửa cái cánh tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.